Truyện audio Giả Thiên, tác giả Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com. Giới thiệu truyện. Nếu như bạn đã đọc Thần Mộ, chắc chắn bạn sẽ không quên được Thần Đông, Ngô Biển Quân. Sau Trường Sinh Giới, tác giả đã nghỉ viết một thời gian, có lẽ để cài kéo cho tác phẩm mới, Giả Thiên thêm hấp dẫn. Diệp Phàm là nhân vật chính của toàn bộ câu chuyện, một người ngoài trông thư sinh, nhưng bên trong lại cực kỳ tráng kiện, hành động quyết đoán, nhưng lại là người ôn hòa, trọng tình cảm, không có phi thăng khi mở đầu, không có tử vong để trọng sinh. Không có khuyết tật, yếu kém, Diệp Phàm cứ bình thường trải qua những tao ngộ đầy hấp dẫn. Chuyện không sáng tạo ra một thế giới khác, nhưng lại khéo léo gợi mở ra những chi tiết thần bí, không chấp nhoáng đưa ngay người đọc vào một không gian xa lạ, mà như số mệnh đã sắp đặt cho nhân vật vậy, trên thế gian thật sự có thần tồn tại, hay những sự tích đầy thần bí từ xưa có thật hay không? Cửu Long kéo quan tài, pha toái hư không, một hành trình đã định sẵn cho những người đi theo dấu chân của thần. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 1, quan tài lớn bằng đồng thau ở trong tinh không. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất của thế gian. Bốn phương trên giới viết chữ vũ, vũ tuy có thực, nhưng vô định không thể cầu được, từ cổ chí kim viết chữ trụ, trụ tuy có tăng trưởng, nhưng không biết ngọn nguồn của nó. Vũ trụ mênh mông, tinh không vô ngần, rất nhiều nhà khoa học đã suy đoán, địa cầu là vùng đất duy nhất có sự sống. Nhân loại kỳ thực rất cô độc, bên trong vũ trụ mênh mông già cỗi, mặc dù có hàng tỷ hành tinh. Thế nhưng lại rất khó có thể tìm được hành tinh có sự sống thứ hai. Tuy nhiên nhân loại chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm, từ thế kỷ, trước tới nay đã phóng rất nhiều tàu thăm dò vũ trụ. Người lữ hành số 2 là một con tàu thăm dò vũ trụ không người lái, năm 1977, tại trung tâm hàng không vũ trụ Kennedy Mỹ phóng lên không trung. Mặt trên của nó mang theo một đĩa nhạc mạ vàng có chủ đề là gửi lời hỏi thăm tới vũ trụ, bên trong còn có một số thể loại âm nhạc đang thịnh hành cùng những lời hỏi thăm được nói bằng 55 thứ ngôn ngữ trên địa cầu, hy vọng sẽ có một ngày được một nền văn minh khác thu giữ. Từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước đến bây giờ, người lữ hành số 2 vẫn cô độc trong cuộc lữ hành, trong vũ trụ mênh mông, nó chỉ như một hạt bụi nhỏ bé. Có thể cũng như phần lớn các tàu thăm dò vũ trụ khác, hoặc đã phát sinh trục trặc, hoặc bị gián đoạn tín hiệu liên lạc vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ cô quạnh. 30 mấy năm qua đi rồi, khoa học kỹ thuật đang không ngừng phát triển, nhân loại đã nghiên cứu chế tạo ra nhiều tàu thăm dò vũ trụ tiên tiến hơn, có thể tương lai không xa đối với việc thăm dò tinh không sẽ tiến thêm được một bước phát triển. Nhưng ngay cả như vậy, tại trong khoảng thời gian khá dài, tàu thăm dò vũ trụ kiểu mới vẫn như cũ không cách nào đuổi theo bước tiến của người lữ hành số 2. 33 năm đi qua rồi, người lữ hành số 2 đã cách địa cầu tới 14 tỷ km, 140 ức. Thời khắc này, tốc độ của nó đã đạt đến tốc độ cấp 3 của vũ trụ, trong quỹ đạo phi hành của nó, đã không bao giờ có thể quay lại thái dương hệ, tát giờ thành một con tàu tinh tế vũ trụ. Trong hắc ám và băng lãnh của vũ trụ, điểm một vài tinh cầu, trông như những viên kim cương trong suốt. Khảm trên một tấm màn màu đen. Tàu thăm dò vũ trụ người lữ hành số 2 tuy rằng đang phi hành cực nhanh, thế nhưng trong u lãnh cùng vô ngần của vũ trụ nó chỉ như những con sâu, con kiến nho nhỏ đang chậm rãi bò trên mặt đất đen tối. Sau hơn 30 năm qua đi, hôm nay giờ khắc này, người lữ hành số 2 có phát hiện kinh người. Trong vũ trụ cô quạnh, 9 bộ thi thể khổng lồ lặng lẽ nằm ở một nơi nào đó. Ngày 22 tháng 5 năm 2010, Cục Du hành Vũ trụ Mỹ tiếp nhận một số liệu thần bí do người du hành vũ trụ số 2 gửi về. Sau bao nhiêu khó khăn để phiên dịch, bọn họ cũng thấy được một hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong giờ khắc này, mọi người ở trong phòng điều khiển của Cục Du hành Vũ trụ đều kinh ngạc, đứng im không nhúc nhích như những bức tượng gỗ, bọn họ đang khiếp sợ tới tột đỉnh. Thật lâu sau mọi người mới hồi phục tinh thần, sau đó, trong phòng điều khiển mới ồn ào. Thượng đế ơi, mình nhìn thấy gì thế này? Điều này làm sao có thể, không thể tin tưởng được, người lữ hành số 2 từ lâu đã không được chỉ đạo, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, sau khi truyền được nhóm số liệu thần bí. Lại vội vã bay qua mảng không gian đen tối, càng hướng sâu thêm vào tinh vực u ám. Bởi phiến tinh không này quá xa xôi, ngay cả khi có phát hiện trọng đại, thu được một hình ảnh chấn động, thì nhân loại bây giờ cũng bất lực. Nhóm này thần bí tin tức cũng không có công bố ra bên ngoài, mà sau đó không lâu, người lữ hành số 2 xảy ra trục trặc, gián đoạn rồi cùng địa cầu tín hiệu liên lạc. Đến lúc này người ta đã có thể đặt một dấu chấm tròn cho sự kết thúc rồi, nhưng mà có đôi khi sự việc lại không xảy ra bình thường như mọi người dự liệu. Mặc kệ các dụng cụ quan sát và thăm dò không gian hay là khoa học nghiên cứu sinh mệnh và vật lý, hay là những trạm không gian quan sát tinh không có những điều kiện ưu việt. Từ năm 1971 Liên Xô lần đầu tiên phóng trạm không gian mang theo người thành công, cho tới bây giờ toàn thế giới đã phóng ra 9 cái trạm không gian. Ngày 11 tháng 6 năm 2010, ở thời điểm này, bên trong trạm không gian quốc tế, mấy nhân viên du hành vũ trụ đang kinh ngạc, còn người nhanh chóng co rút lại. Cho đến ngày nay, sự tồn tại của thần từ lâu đã bị phủ định, nếu như tín ngưỡng này vẫn có người kế tục, thì cũng chỉ là trong tâm linh hư không của con người tìm kiếm một sự kỳ thác mà thôi. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tư tưởng của mấy người du hành vũ trụ tinh anh đang hứng chịu đả kích mãnh liệt, bọn họ thấy được một bức hình ảnh không thể tưởng tượng. Bên ngoài trạm không gian quốc tế, bên trong băng lãnh cùng hắc ám của vũ trụ, chính cái quái vật khổng lồ không nhúc nhích, phảng phất như từ xa xưa đã nằm ở đó, khiến người ta cảm giác được sự thê lương vô tận, mà đây lại là chính bộ Long Thi, xác rồng. Cùng rồng ở trong thần thoại truyền thuyết không khác nhau chút nào. Mỗi bộ Long Thi, xác rồng, đều dài đến 100 mét, giống như nước thép đúc mà thành, tràn đầy sự chấn động trong cảm giác. Chính bộ Long Thi, xác rồng, đều là ngũ trảo hắc long, ngoại trừ sừng rồng trong suốt long lanh, ánh tím long lánh ở ngoài, thân rồng hiện lên hắc sắc, ô quang nhấp nháy, lân phiến, vảy rồng, trong bóng đêm lóe ra một vài thần bí quang hoa. Rồng, tồn tại trong truyền thuyết, cùng thần cùng tồn tại, vượt qua quy luật của tự nhiên, thế nhưng, khoa học phát triển đến bây giờ, còn có ai sẽ tin tưởng rồng thực sự tồn tại? Mấy người du hành vũ trụ bên trong trạm không gian quốc tế, tư tưởng chịu đả kích rất mãnh liệt, cảnh tượng nhìn thấy trước mắt làm cho bọn họ có cảm giác không thể tưởng tượng. Bên trong vũ trụ cô quạnh, Long Thi, xác rồng, băng lãnh tựa như trường thành bằng sắt thép không thể phá hủy thậm, chỉ có thể cảm giác được bên trong thi thể bao hàm lực lượng kinh khủng. Chỉ là, chúng nó đã mất đi sinh khí, vĩnh viễn ngủ yên trong không gian u lãnh của vũ trụ. Đây là, sau khi bị chấn động rất mạnh, mấy tinh anh du hành vũ trụ đôi mắt lần thứ hai gấp gáp co rút lại, hình ảnh mà bọn họ nhìn thấy càng làm cho người ta khiếp sợ. Chính bộ Long Thi, xác rồng, đều dài đến 100 mét, ở phần đuôi đều bị trói bằng một xích sắt màu đen. Trong không gian hắc ám của vũ trụ đằng sau chín bộ Long Thi, lơ lửng một chiếc quan tài bằng đồng thau dài tới 20 mét. Đúng là một tác phẩm lớn của nhân loại, to dài mà lại kiên cố, điểm một chút ô quang làm cho nó có vẻ âm hàn không gì so sánh được. Quan tài lớn bằng đồng thau có hình dáng cổ xưa, mặt trên hình như là một đồ án cổ xưa, tràn ngập vẻ tang thương của năm tháng, cũng không biết đã trôi nổi trong vũ trụ bao nhiêu năm rồi. Cửu Long kéo quan tài. Trong không gian băng lạnh hắc ám của vũ trụ, chín bộ Long Thi, xác rồng, cùng quan tài lớn bằng đồng thau bị dây xích sắt màu đen to dài nối liền một chỗ, hình dạng làm người ta phải chấn động. Sau khi thất thần với hình ảnh không thể tưởng tượng, mấy tinh anh du hành vũ trụ liền phát tín hiệu liên lạc. Vũ trụ gọi địa cầu. Liên quan tới sự tồn tại chính xác của người lữ hành số 2, được phóng lên không trung từ thập kỷ 70 của thế kỷ trước đến tháng 4, tháng 5 năm 2010 thì mất liên hệ với địa cầu. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 2, Tố Vấn. 1. Tố Vấn là một chương trong Hoàng Đế Nội Kinh. Thượng cổ chi nhân, Xuân Thu giai độ Bách Tuế, như động tác bất suy 2, Diệp Phàm khép cuốn Hoàng Đế Nội Kinh, khôi phục lại trạng thái sau khi rất suy, nghĩ về trường Tố Vấn ghi lại thời đại thượng cổ. 2. Người thượng cổ, sống tới 100 tuổi mà động tác vẫn không chậm chạp. Liên quan với thượng cổ thời kỳ, cũng không có tường những ghi chép chính xác tường tận, đối với người thời nay mà nói đó là một đoạn cổ sử tràn ngập mơ hồ, khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Gió mát khẽ thổi. Vài chiếc lá ngô đồng trong viện khẽ đung đưa, va chạm vào nhau phát ra âm hưởng rì rào, không khí trong lành từ ngoài cửa sổ trước mặt thổi tới. Diệp Phàm rất thích xem thể loại sách du kỳ, ba, pha một chén lục trà nhạt, hắn bắt đầu tiếp tục lật xem cuốn sách cổ ở trong tay. Ba, du kỳ, sưu tầm những chuyện kỳ lạ. Phàm nhân có thể sống hơn 100 tuổi, mà hành động lại không có chút nào dấu hiệu của sự già yếu, thượng cổ thời kỳ, đây là một đoạn cổ sử vô cùng thần bí, đối với Trương Tổ vẫn ghi lại vấn đề tuổi tác của cổ nhân. Làm người hiện đại như hắn tự nhiên là không thể tin tưởng. Hắn chỉ hiếu kỳ là, vì sao rất nhiều sách cổ khi nhắc tới cái thời đại thượng cổ mà cổ nhân nói thì đều rất mơ hồ, hình như có sự bí ẩn về sự biến mất của văn minh thượng cổ trong dòng chảy của lịch sử. Lẽ nào thực sự tồn tại một đoạn cổ sử mà con người không biết đến, sau thời khắc suy tư ngắn ngủi, hắn lại tiếp tục đọc sách. Hoàng Đế Nội Kinh là một bộ sách cổ được so sánh như bảo vật, sách được viết từ mấy nghìn năm trước, trở thành một trong tam đại kỳ thư của Trung Quốc, những điều nói trong sách tuy rằng không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng có thể nói một cách tổng thể chúng có giá trị rất quý báu. Đầy khiết thiên địa, ba ác âm dương, hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, cơ nhục nhược nhất, cố năng thọ tệ thiên địa, vô hữu trùng thì, thử kỳ đạo sinh, 4. Dẫn dắt thiên địa, giữ, chặt âm dương, hút lấy tinh khí, giữ vững tinh thần, cơ nhục như một, có thể đồng thọ với thiên địa, không có kết thúc, đây là đạo. Trương Tố vẫn nhiều lần nhắc tới thượng cổ, có hiểu rõ sự biến hóa của thiên địa, luyện dưỡng tinh khí, làm cho con người có thể trường sinh bất tử. Người hiện đại căn bản không có khả năng tin tưởng. Bất trí bất giác, mặt trời đỏ rực dần dần hạ xuống phía tây, ánh nắng chiều trải rộng, đem cây ngô đồng ngoài cửa sổ nhuộm thành một màu đỏ nhạt nhạt. Diệp Phàm buông cuốn Hoàng Đế Nội Kinh, chuẩn bị đi tham gia một buổi họp lớp với bạn học. Rời khỏi trường đại học đã 3 năm rồi, Diệp Phàm sau khi tốt nghiệp liền ở lại thành phố này, nhìn lại quá khứ, thời kỳ học sinh trong trắng, giản đơn đã một đi không trở lại. 3 năm thời gian nói dài thì chẳng dài, mà nói ngắn cũng không ngắn, bạn học ngày xưa nay đã trời Nam đất Bắc. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình. Tiếng chuông điện thoại di động dễ nghe cắt đứt suy nghĩ của hắn, là bạn học Lâm Gia gọi tới, một nữ tử xinh đẹp lại vô cùng khôn khéo, sau khi tốt nghiệp thì sang thành phố kế bên, bằng vào thủ đoạn hơn người một năm trước đã thăng lên làm quản lý chi nhánh. Mới vừa ấn nút nhận cuộc gọi liền nghe được tiếng Lâm Giai trêu chọc, khi nàng còn học đại học đã biểu hiện ra năng lực giao tiếp rất xuất sắc, rất dễ cùng người khác rút ngắn khoảng cách. Thế nào, nhờ ta rồi à? Diệp Phàm dễ dàng phản kích. Bên kia truyền đến một tiếng cười rất êm tai và dễ nghe, nàng nói. Ta không rõ địa điểm học lớp, lát sau cùng đi nhé. Sau khi hẹn cẩn thận địa điểm gặp nhau, Diệp Phàm đi ô tô rời khỏi nhà. Trong khi còn học đại học, hắn từng theo đuổi Lâm Giai, nhưng lại bị nàng khéo léo nói rằng hai người không hợp nhau. Lâm Giai là một nữ tử vô cùng xinh đẹp mà, sự khôn khéo cùng lý trí lại còn vượt qua vẻ đẹp của nàng. Nàng rõ ràng biết chính mình cần cái gì, nên làm như thế nào, nói được làm được. Cách thời gian hẹn nhau còn có 10 phút, Diệp Phàm tìm một chỗ đỗ xe ở trước cửa hàng bách hóa, sau đó xuống xe đi đến ven đường chơi Lâm Giai. Cả thành phố đều đắm chìm trong ánh nắng chiều, rất nhiều kiến trúc đều được bao trùm bởi một vầng hào quang màu vàng nhạt, trên đường xe cộ qua lại như nước chảy, dòng người nối đuôi nhau không dứt. 7,8 phút sau một chiếc xe Toyota đỗ lại ven đường, ngó ra là một khuôn mặt mỹ lệ và tinh xảo, Lâm Giai mở cửa xe đi tới. Diệp Phàm đến đón, cười nói. Lại có cả xe riêng đưa đón nữa à, đừng có nói móc ta, ta thì làm gì có lái xe riêng, đó là bạn học của ta Lưu Văn Chí. Sau khi tốt nghiệp 3 năm, tuy rằng có liên hệ với nàng, nhưng cũng chỉ gặp mặt một lần vào 2 năm trước, Lâm Giai vẫn giống như xưa thanh xuân mỹ lệ, ăn mặc rất tùy ý. Quần jean bó sát người phối hợp một chiếc áo màu tím, làm nổi bật những đường cong gợi cảm trên thân thể mềm mại, rất yêu kiều thướt tha. Hơn 2 năm không gặp, có khỏe không? Mái tóc của Lâm Giai xõa xuống vai, đen mượt mà, sang đến có thể soi gương, nàng có một đôi mắt phượng, lông mi dài hơi xiên chéo về phía trước, tự nhiên mà vậy đặc biệt, quyến rũ, mà cảm động. Rất khỏe, Diệp Phàm cười cười, trêu chọc nói. Lâm Giai người trời sinh quyến rũ như vậy không đi làm diễn viên thì thực sự có lỗi với chính bản thân nó. Thật vậy sao? Lâm Giai cười tươi, mắt phượng liếc xéo, ánh mắt lưu chuyển, đôi môi đỏ vô cùng gợi cảm, thật là quyến rũ. Lúc này, chiếc xe Toyota cũng đổ xuống ven đường, vị trí lái xe lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là bạn học cũ Lưu Văn Chí. Hắn, cùng với Diệp Phàm giống nhau, sau khi tốt nghiệp đều ở lại thành phố này, nhưng hắn lợi hơn là có bối cảnh, được người thân thích chiếu cố, thành lập được một công ty không tính là lớn, trong số các bạn học xem như là một người thành đạt. Tuy rằng cùng ở một thành phố, nhưng hắn, nhưng hầu như không có gì liên hệ với Diệp Phàm, nguyên nhân chủ yếu là hồi đại học có xung đột với nhau một lần. Lưu Văn Chí cũng không xuống xe, nở nụ cười nhàn nhạt nói. Đã lâu không gặp, đúng vậy, có thời gian chúng ta sẽ gặp gỡ. Thấy đối phương ngay cả xe cũng không xuống, Diệp Phàm cũng chỉ bình thản hỏi thăm một chút. Đi nhờ xe tới à? Đối với loại khinh thường người khác như thế này, Diệp Phàm lười so không thèm tính toán, tùy ý ứng phó ư một tiếng. Lâm Giai là một nữ tử thông minh khôn khéo, tự nhiên có thể cảm giác được bầu không khí trước mắt, liền cười nói với Diệp Phàm. Lúc nãy vội vội vàng vàng tới đây, mấy vị bạn học cũ ở thành phố này gọi điện thoại tới dục, chúng ta cùng ngồi xe của Lưu Văn Chí đi nha. Diệp Phàm vẫn chưa nói gì, Lưu Văn Chí đã mở miệng, anh ấy nói trước. Thực là ngại quá, đã sớm hẹn với hai bạn học cũ ở ngay con đường phía trước rồi, chỗ ngồi hình như bị thiếu, không quan hệ, người đi trước đi, ta sẽ đến ngay sau đó. Diệp Phàm nói xong xoay người đối với Lâm Giai cười nói, cùng ta cùng đi. Hay là, Lâm Giai hơi do dự một chút, Lưu Văn Chí dục nói. Lâm đại mỹ nữ sẽ ngồi xe của ta đi trước, bằng không thì ta sợ sẽ bị người ta hỏi thăm đến chết đó. Đứng ở ven đường vài phút, Lâm Giai biểu đạt sự áy náy với Diệp Phàm, lại bị Lưu Văn Chí dục cuối cùng vẫn là ngồi lên chiếc xe Toyota. Khi đã đóng cửa xe lại, Diệp Phàm vẫn loáng thoáng nghe được âm thanh xem thường của Lưu Văn Chí. Hiện đang là giờ cao điểm, có thể bắt được taxi mới là lạ. Sau đó, chiếc xe Toyota liền nhanh chóng rời khỏi. Ngày xưa, Diệp Phàm ở trường đại học cũng được coi là một cái nhân vật có tiếng tăm, hôm nay bị cho rằng là mình đi nhờ xe tới, lại so sánh cùng Lưu Văn Chí tự nhiên có chút chán nản. Đối với người như Lưu Văn Chí, hắn sẽ không để ý tới, ngược lại biểu hiện của Lâm Giai làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, mỗi người đều có thái độ ứng nhân xử thế của chính mình, con người muốn sống trong cái xã hội hiện thực này, đương nhiên là không thể bỏ qua được mấy thứ như công lợi, tự tôn, hư vinh, Diệp Phàm cũng không phản cảm quá mức. Mặt trời màu đỏ đã hạ xuống dưới đường chân trời, giống như máu đang nhuộm vào đường chân trời rồi từ từ nhạt dẫn, cả thành phố như là phủ thêm một lớp áo dày màu đen, màn đêm sắp hạ xuống. Giờ này khắc này, chín bộ xác rồng khổng lồ đang kéo một chiếc quan tài lớn bằng đồng thau ở trong hắc ám cùng băng lãnh của vũ trụ, cảnh này chấn động này, lại đang nằm ở một nơi vĩnh hằng không ai biết trong vũ trụ. Bên trong trạm không gian quốc tế, mấy du hành vũ trụ viên đã đem đủ các tin tức chấn động truyền về mặt đấy, đang chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông. Thực hiện HK Audio Chuyện.com, chương 3, Kim Tích. 1. Kim Tích, giờ này. Tuy rằng sự nghiệp của Diệp Phàm còn chưa được gọi là thành công, nhưng bởi vì một số nguyên nhân và sự cố gắng, hiện giờ cũng có chút tích lũy trong tay. Không lâu trước mới mua được một chiếc Mercedes-Benz, nếu tính chuyện giá cả mà nói thì cũng cao hơn chiếc xe Toyota của Lưu Văn Chí. Nhưng nếu như lấy điều này để phán xét thân phận và địa vị, hắn cảm giác có chút dung tục. Hơn 10 phút sau, Diệp Phàm cũng đã đi ô tô tới địa điểm họp lớp Hải Thượng Minh Nguyệt Thành. Đây là một thành giải trí siêu cấp, có cả dịch vụ ăn, uống, ngủ, nghỉ, vui chơi, nằm trên vị trí đẹp nhất của con đường Hoàng Kim, nhìn tổng quát thì vô cùng phồn hoa, nhìn các loại xe cao cấp xa hoa, cũng có thể đoán được mức độ tiêu tiền ở trong này. Vừa mới tốt nghiệp đại học được 3 năm, đại đa số sự nghiệp của các bạn học đều chưa thành công trên con đường sự nghiệp, Diệp Phàm cảm thấy lựa chọn địa điểm họp lớp ở đây có chút phù phiếm. Bước ra khỏi bãi đỗ xe, lúc đi tới Hải Thượng Minh Nguyệt Thành, hắn nhanh chóng nhận ra những bóng người quen thuộc, đều là bạn học đến tham gia họp lớp, trong đó có những người 3 năm chưa hề gặp mặt. Diệp Phàm. Lúc này một thanh niên tướng mạo thanh tú nhã nhặn nhìn thấy và gọi hắn, trên mặt hiện lên sự vui mừng, nói. Chuyện này là ngươi không đúng nha, thân là địa chủ nhà của thành phố này, nhưng bây giờ mới thấy lộ mặt, đáng nhẽ phải để cho ngươi là người khởi xướng và tổ chức buổi họp lớp này mới đúng. Thanh niên tướng mạo nhã nhặn này tên là Vương Tử Văn, buổi họp lớp lần này hắn là một trong những người khởi xướng. Trong lúc học đại học hắn là một người vô cùng năng động, có người nói trong 3 năm qua hắn ở một thành phố khác phát triển vô cùng thuận lợi, tài sản cũng khá nhiều rồi. Mấy người khác thấy vậy liền tới đón, tuy rằng đã rất lâu không gặp, nhưng thái độ giữa mọi người vô cùng thân thiện. Sự thật thì Vương Tử Văn đứng đây để tiếp đón mọi người, những người làm công tác chuyên môn là đón tiếp này cũng chỉ có khoảng 2-3 người, nên rất dễ đoán được. Vương Tử Văn là một người thông minh, cũng không đứng một mình ở chỗ này mà nói chuyện, mà là vừa nói cười vừa dẫn đường tới phía trước, đón mọi người, tiến vào Hải Thượng Minh Nguyệt Thành, tầng thứ 5 có một phòng hội nghị nhỏ, có thể chứa cuộc họp từ 30 đến 50 người, đã được bao chọn. Lúc này sắc trời bên ngoài đã tối dần, tới tham gia cuộc họp lớp hôm nay coi như cũng đông đủ. Mấy người bước tới làm cho không khí trong hội trường náo nhiệt hẳn lên, có mấy người bước tới đón, có thể một lần nữa gặp gỡ nhau, cảm giác thời gian như dừng lại, không gian bị đảo lộn, trong lúc xúc động lại cảm giác như thời gian còn đi học đại học. Tốt nghiệp 3 năm rồi, tất cả mọi người cũng đã 25,26 tuổi, có mấy người đã kết hôn, lại có 2 người đã trở thành bà mẹ trẻ. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của chính mình, nhưng nói tóm lại đại đa số bạn học đều là người thường. Lý tưởng cùng hoài bão ngày xưa đã bị thời gian làm biến mất gần như triệt để, cũng có cuộc sống bình thường như bao người khác. Mộng tưởng đã đi xa, tuyệt đại đa số mọi người ý thức được rằng, bản thân mình chỉ là một người bình thường. Diệp Phàm bị Vương Tử Văn kéo sang một bên, cẩn thận tỉ mỉ quan sát thì phát hiện, bạn học của mình không chỉ là một người thành đạt, mà gia đình cũng có chút bối cảnh. Diệp Phàm người đến muộn như thế, nhất định phải phạt người ba chén quá ít, các người vậy cũng quá xem thường tử lượng Diệp Phàm đấy. Lâm Danh ngồi ở bên cạnh thấy vậy, mắt phượng liếc xéo. Dáng người thon dài, những đường cong gợi cảm, uyển chuyển động lòng người. Vị mỹ nữ nào muốn phạt ta? Diệp Phàm gom của đám bạn nam của mình vào, đều cho biến thành mỹ nữ hết. Vừa tới liền chiếm tiện nghi của chúng ta, phạt, nhất định phải phạt nặng người. Cả đám nam nữ nhất trí với nhau, bắt đầu mài đao soàn soạt. Lưu Văn Chí ở thành phố này cũng có bối cảnh nhất định, hắn rất tự nhiên ở trong cái nhóm nhỏ này, tùy ý nói. Lại, còn tưởng ngươi muốn ở lại trong xe taxi một thời gian, lời này vừa nói ra, làm cho không khí có chút lạnh nhạt. Mọi người ở đây đều biết, khi còn học đại học Lưu Văn Chí cùng Diệp Phàm có chút ân oán, hiện giờ hắn ở thành phố này phát triển thuận lợi, bây giờ lại vô tình nói ra Diệp Phàm phải ngồi xe taxi mới tới được đây, thái độ thực sự đã rất rõ ràng. Các bạn học khác cũng chú ý tới tình huống nơi này, liền ngoảnh lại nhìn sang bên này, nhưng Diệp Phàm cũng không có để ý gì, chỉ cười cười, không nói gì thêm. Ta đi ra ngoài đón Trung Nghị, Vương Tử Văn chuyển chủ đề của câu chuyện, sau đó xoay người rời đi. Lâm Giai cùng hai bạn học nữ nói muốn đi mua trang điểm. Còn nói muốn tìm vài bộ trang phục hàng hiệu, những người khác liền nói chuyện vui ngày xưa, không khí lạnh nhạt lại bị lãng quên, nhất thời lại ồn ào. Nhưng mà trải qua chuyện vừa rồi bầu không khí cũng có chút biến hóa, không ai nhắc lại chuyện phạt Diệp Phàm, mà quay sang Lưu Văn Chí nói chuyện nhiều hơn. Diệp Phàm trong lúc học đại học mặc dù là một cái nhân vật phong vân, nhưng sau khi ra trường thì việc này cũng không còn trọng yếu nữa rồi, bây giờ sự nghiệp có thành công hay không mới là vấn đề quan trọng nhất. Thỉnh thoảng mọi người đưa mắt trông lại, bên này chỉ còn lại là một vài người. Mà những người đang ngồi này đều là bạn học tốt, xung quanh Diệp Phàm đã có biến hóa. Đối với điều này, Diệp Phàm vẫn rất thản nhiên, nhưng cuối cùng hắn cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, để tránh cho các bạn học khác gắn lên mình chiếc ấn ký đặc thù. Đồ trang sức cùng trang phục hàng hiệu vĩnh viễn là câu chuyện nào bạn học nữ thích nhất, bạn học nam nói từ chuyện bóng đá cho tới tin tức thời sự, chủ đề của hai câu chuyện có sự khác nhau quá lớn. Nửa giờ sau, 25 người tới tham gia, học lớp cũng đến đông đủ, cả lớp có tổng cộng 33 người, trong đó có 3 người xuất ngoại du học. Có 5 người, vì một số nguyên nhân đặc thù mà không thể tới. Trong buổi họp lớp này, mấy người khởi xướng trước tiên đứng lên đọc diễn văn, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, sau đó mọi người chia thành những vòng tròn nhỏ, từng người riêng lẻ bắt đầu trò chuyện với nhau. Rất lâu sau mọi người mới rời khỏi phòng hội nghị nhỏ, sắp sửa nâng chén chúc mừng đoàn tụ, không có sự sắp xếp, cũng không phân biệt thân quen hay xa cách, tất cả đều nâng cốc chúc mừng. Diệp Phàm cũng không ngồi chung một chỗ với đám người Lâm Giai và Lưu Văn Chí, mà là rất tự nhiên ngồi ở rồi một bàn khác. Sau khi đọc diễn văn, là thời gian tự do, có người đi tới các bàn chúc rượu, cũng có người bị vây ở ngay tại bàn rượu của mình, không thể rời khỏi, liên tục bị chúc rượu. Ba năm đã xảy ra rất nhiều sự tình, mỗi người đều có biến hóa rất lớn, có lẽ là bởi vì bị kích thích cồn, không ít bạn học đều nói đến cuộc sống của chính mình, có người đắc ý, cũng có người buồn phiền. Có người thống hận ông chủ mình hà khắc không ai có thể so sánh được, lúc nào cũng yêu cầu tăng ca, nhưng lương bổng lại ít đến mức đáng thương. Có một vị bạn học nữ nói bạn trai mình là quản lý một chi nhánh của một công ty, một bạn học khác lại nói, chúng mình được thăng lên làm phó tổng giám đốc của một công ty, cũng có người nói hôn thê của mình là nữ quản lý cao cấp nhất của một ngân hàng. Mà lại có nhiều người nghe xong thì rất lặng lẽ, rất nhiều người có cuộc sống không như ý muốn của chính mình. Trong đó có một bạn học nữ trông rất tiểu tụy, có người nói nàng gà cho một người không yêu, hôn nhân cũng không hạnh phúc, trượng phu cả ngày say rượu, có bạn học đến thăm nàng, từng nhìn thấy trên, thân thể của nàng có những vết tím bầm, nếu có cần trợ giúp gì, lúc nào cũng có thể đến tìm mình. Đối với bạn nữ tiểu tụy này, Diệp Phàm lòng có chắc ẩn, còn nhớ lúc học đại học nàng rất trong sáng và hay ngượng ngùng, đứng ngoài sân bóng hò hét cổ vũ cho hắn. Xem ra cuộc sống của nàng không được như ý, nàng buồn bã, nhưng cũng cảm kích gật đầu, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn. Diệp Phàm, người trước hết hãy thay đổi chính mình đi đã, người nói chính là bạn học có trượng phu được thăng chức phó tổng giám đốc một công ty, nhờ tác dụng của cồn mà không khách khí nói. Người xem Lưu Văn Chí người ta thành đạt biết bao nhiêu, các bạn học trên bàn đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó lại nhìn về phía cái bàn của Lưu Văn Chí cách đó xa xa, nơi đó đều là những người thành đạt. Diệp Phàm, không phải ta nói người, lúc trước học đại học người đúng là một nhân vật, thế nhưng sau khi ra trường tất cả đều thay đổi, không phấn đấu thì không được. Ở bàn này, bạn học có bạn gái làm nữ quản lý cao cấp nhất cho một ngân hàng ra về lên lớp. Nhắc tới người bên bàn của Lưu Văn Chí, bên này có bạn học cảm khái, so với hồi học đại học, bây giờ thì mình vĩnh viễn không thể so sánh được mất rồi. Cũng có người hận đời, vô cùng cực đoan, ngôn ngữ của rượu, nói những người áo gấm vinh quy đó, toàn là bọn người khoe khoang quyền thế. Lại có bạn học nữ nói đùa Diệp Phàm, lúc xưa, khi ở trường thầm yêu trộm nhớ hắn, nhưng bây giờ có chút hối hận, tại sao lại không theo đuổi Lưu Văn Chí. Vẫn là thành phố này, vẫn là ban những con người đó, thế nhưng lần họp lớp này tính tình mọi người có sự thay đổi rất nhiều. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 4, Hoang Cổ Đồng Khắc, 1. 1. Hoang Cổ Đồng Khắc, hình khắc bằng đồng thời thái cổ. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, những áng mây hồng hiện ra ở cuối con đường, đô thị buổi tối vẫn bừng lên sức sống vô tận, những tòa nhà lớn cao chọc trời san sát nối tiếp nhau, như muốn đâm thùng trời cao. Nhưng nếu như từ vũ trụ nhìn xuống phía dưới, tất cả những thứ này đều bé nhỏ bé không đáng kể, có chăng cũng chỉ đáng một tấc vuông. Đây là một buổi tối rất không tầm thường, rất khó có thể nhẫn nhịn được, bởi vậy mà mấy chục phòng điều khiển trên mặt đất đều triệt để tập trung lên bầu trời đen kịt. Bên trong vũ trụ cô quạnh, chính bộ lòng thi, xác rồng, như những thanh kim loại sáng bóng, toàn thân bao trùm những chiếc vảy to như chiếc quạt, ô quang nhấp nháy. Rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản không nên xuất hiện ở trên đời, thế nhưng lúc này nó, nhưng chân thực nằm ngang ở trên vòng trời. Từ những hình ảnh thu được từ vũ trụ hắc ám, đã làm chấn động hết thảy mọi người, khiến người ta sợ hãi. Sừng rồng cực lớn như một cành cây cổ thụ, vừa có cảm giác lực lượng vô cùng mạnh mẽ lại có cảm giác thần bí, thân rồng dài như dãy núi, mạnh mẽ mà có khí thế, vảy giáp như dao, hàn quang mập mờ, mới đầu nhìn vào tạo cảm giác mơ hồ. Chính bộ thi thể khổng lồ không có sự sống, nhưng đối với sự nhận thức của con người cũng là một sự đả kích cực lớn, phá vỡ những quan niệm cố hữu của mọi người. Diệp Phàm, cuộc sống của ngươi 3 năm qua như thế nào? Không ít người vẫn rất quan tâm tới Diệp Phàm, thân thiết hỏi. Vẫn tốt, cuộc sống của ta rất bình thường. 3 năm qua cũng không có sự kiện gì đặc biệt phát sinh. Đúng lúc này, mọi người ở bàn Lưu Văn Chí cũng lại đầy chúc rượu, nói không ít lời chúc, mọi người liên tục chạm cốc, rất là náo nhiệt. Trước kia có người nói muốn phạt Diệp Phàm, nhưng giờ lại không uống riêng với hắn, cho đến khi Lâm Giai cùng Vương Tử Văn trước sau đi tới, mỗi người đều uống riêng với Diệp Phàm một chén. Đến lúc này đã có không ít người say, mọi người mới đi hát karaoke, tiếng hát cất lên như đem mọi người về thời kỳ học sinh còn ngây ngô. Bao nhiêu người từng ái mộ dung nhan bạn khi còn trẻ, mới biết được sự vô tình của năm tháng thời gian, bao nhiêu người đã từng ở cạnh bạn rồi lại đi, mới biết có một người luôn ở bên cạnh bạn, có lẽ là bởi vì thực sự mọi người đã say, những đôi thời sinh viên từng bên nhau, khi tốt nghiệp bất đắc dĩ phải chia tay, đều nhìn nhau không nói gì. Tiếng hát vang vẳng bên tai, một số bạn nữ không khống chế được nữa, hai mắt đẫm lệ nhạt nhòa, hòa lên khóc thất thanh, mọi người xúm lại an ủi. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, sau khi tốt nghiệp có mấy đôi yêu nhau đều không đến được với nhau, tuy rằng đã trải qua một thời gian dài yêu nhau, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả. Tốt nghiệp tương đương với biệt ly, điều này như một ma chú, sinh viên tốt nghiệp hàng năm của các trường đại học đều xảy ra những bi kịch như vậy. Mà không may là, loại bi kịch này lại tồn tại dai dẳng trong một thời gian rất dài, tuổi trẻ cần phải quan hệ, phải chịu áp lực nghề nghiệp, hay là hiện trạng xã hội hiện nay, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó. Tất cả mọi người đều chọn những ca khúc của 3 năm trước đây, có mấy bạn hát rất truyền cảm, đem tâm tư của mọi người kéo về thời gian 3 năm trước, từng việc thời sinh viên lại hiện lên, từng việc như rõ ràng trước mắt. Cuối cùng Mạch Phách cũng xuất hiện, chiếm lấy microphone của một bạn học say rượu, nhưng tiếng hát thì không thể nào khen được, có thể nói là long trời lở đất, quỷ khóc thần sầu, tàn hại hai lỗ tai của mọi người, nhưng cũng mang đến không khí vui vẻ, khiến người ta không nhịn được bật cười. Thẳng đến rất khuya mọi người mới rời khỏi Hải Thượng Minh Nguyệt Thành, ngày mai còn có hoạt động, đi thăm lại trường xưa một chút. Mấy bạn học ở xa đều ở cùng một khách sạn, một số ít có xe thì phụ trách đưa bọn họ đi. Lâm Giai Ta đưa người về khách sạn, Lưu Vân Chí đem xe Toyota đỗ ở bên cạnh Lâm Giai. Mấy bạn học khác muốn ngồi xe taxi, mấy chiếc xe bên cạnh chỗ ngồi cũng có hạn, có mấy người chủ động ngồi lên xe của Lưu Vân Chí. Lúc này có một chiếc Mercedes-Benz đỗ ở ven đường, Diệp Phàm xuống xe đi tới trước mặt bạn nữ có sắc mặt tiểu tụy. Ta đưa người trở về nhé. Diệp Phàm đối với bạn học nữ này rất thông cảm, thời đại học cũng là một thiếu nữ ngây thơ, vui vẻ, thích đi cổ vũ hò hét cho hắn ở sân bóng, có lúc còn ngại ngùng đưa cho hắn vài bình nước khoáng. Nhưng cuộc sống bây giờ đã làm nàng trở nên buồn bã, sắc mặt trắng bệch, khí sắc vô cùng không tốt, suốt cả buổi họp lớp đều rất ít nói. Đúng lúc này Diệp Phàm lại đỗ xe xuống ven đường, mời nàng lên xe, nhất thời làm nàng cảm kích không biết nên làm gì, buổi tối hôm nay nàng cũng không được mấy người quan tâm, lúc này lại ngại ngùng tựa như không có thói quen bị các bạn khác nhìn chăm chú như lúc này. Ở bên kia, Lưu Vân Chỉ thấy Diệp Phàm lái xe đến, thái độ rất ngạc nhiên, sau đó thái độ trở nên âm trầm. Tóm lại, thái độ của mọi người đều không giống nhau, có nghi hoặc nhưng không sao giải thích được, cũng có kinh ngạc cùng phức tạp. Tất cả mọi người đều làm như vô tình nhìn phía Lưu Vân Chí, tình huống trước mắt và những lời hắn nói lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Trong giờ khắc này, Lưu Vân Chí cảm giác trên mặt nóng bỏng, như là bị người ta hung hăng tát một cái. Có mấy người trước đây từng khoan dung mà thuyết giáo Diệp Phàm, tất cả đều có cảm giác xấu hổ vô cùng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết làm sao mở miệng. Cũng có không ít người lâm vào suy tư hoặc phẫn nộ, nhất là những người từng ngồi cùng bàn nâng chén với Diệp Phàm. Tất cả đều cảm giác như nhận ra bộ mặt của Lưu Vân Chí. Đúng lúc này có hai người khác đi tới, mở cửa xe rồi ngồi vào, đó là bạn học vô cùng thân thiết với Diệp Phàm. Chiếc Mercedes-Benz mang theo mấy người dần dần rời đi, mà không ít người vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, thân thể của Lưu Vân Chí cứng ngắc, đối mặt với những ánh mắt khác thường của mọi người, hắn cảm giác như có gai ở sau lưng. Giờ này khắc này, bên trong vũ trụ xa xôi, trong trạm không gian quốc tế, mấy du hành vũ trụ viên thần sắc nghiêm túc, thần kinh luôn ở vào trạng thái căng thẳng, có thể nói cực độ khẩn trương. Bên trong băng lãnh và hắc ám của vũ trụ, chính bộ Long Thi, sắc rồng, khổng lồ tựa như sống mãi với thời gian, sợi xích sắt to vắt ngang trời, đều hướng tới cái quan tài lớn bằng đồng thau, khiến người ta cảm giác được sự thê lương vô tận cùng vĩnh cửu. Dưới mặt đất, trong phòng nghị sự mọi người đều thống nhất đối sách, nếu có trọng đại biến cố phát sinh, sẽ lập tức phá hủy chính bộ Long Thi, sắc rồng, cùng quan tài bằng đồng thau thần bí này. Nhưng không ai hy vọng loại chuyện này phát sinh. Tù Long kéo quan tài đến từ nơi sâu xa của vũ trụ tối tăm cô quạnh, có giá trị và ý nghĩa quá lớn, khó có thể đánh giá hết được. Đột nhiên, bên trong phòng điều khiển của trạm không gian quốc tế thu được một bộ tín hiệu thần bí, không giống như ba động bình thường, mục tiêu gần trong gang tấc, chính là chính bộ Long Thi, sắc rồng, lôi kéo chiếc quan tài lớn bằng đồng, thau, có ba động thần bí từ phía đồ án cổ xưa phát ra. Khó có thể giải mã được, tín hiệu được truyền về mặt đất, bằng sự phiên dịch của những siêu cấp máy tính tinh vi, nhưng vẫn thủ thúc vô sách không tìm ra bất cứ manh mối nào. Đồ án cổ xưa trên quan tài lớn bằng đồng thau đã bị phủ kín bởi sự rì xét của đồng thau, khó có thể thấy rõ toàn bộ. Trải qua bước đầu phân tích, hình trạm khắc bằng đồng thau có quan hệ với truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, các viện nghiên cứu của các quốc gia thống nhất đưa ra một kết luận. Trạm khắc hình thú trên quan tài lớn bằng đồng thau cùng với thái cổ mạnh thú trong bản ghi chép của Sơn Hải Kinh Trung Quốc có sự giống nhau, hình dáng nhân vật trong đồ án thì hư hư thực thực, rất là thần bí, không cần biết lai lịch thần bí của đồ án trạm khắc bằng đồng thau như thế nào. Nhưng tín hiệu thần bí mơ hồ này không có cách nào giải thích được, căn bản không có đầu mối. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 5, Lý Tiểu Mạn. Trường học cũ so với trước đây cũng không có thay đổi nhiều lắm, có chăng chỉ là người đến rồi lại đi, để lại trong tuổi thanh xuân một ký ức khó quên. Dưới tàn cây, bãi cỏ bên cạnh, có chút học đệ học muội đang lặng lặng đọc sách, vô cùng yên tĩnh, đám người Diệp Phàm cảm giác như là về tới quá khứ, quảng đi 3 năm sông pha táo bạo đầy huyền áo. Sau khi tốt nghiệp, mọi người vì lý tưởng và cuộc sống mà bận rộn, không ít người đã rời thành phố này, ngoại trừ chỉ có mấy người Diệp Phàm, những người khác hầu như đều là lần đầu tiên trở về trường học cũ. Cách đó không xa là một hồ nhỏ lăn tăn gợn sóng, phong cảnh vẫn như trước, vẫn nhớ được rõ ràng lúc vui buồn, chán trường của mấy năm về trước, hoặc là cảnh một thân ảnh tiêu sái ôm đàn guitar ngồi hát ca giao trường học. Nhiều năm đã qua đi như vậy, nhưng mỗi khi giai điệu vang lên, đều sẽ làm người ta nhớ tới cái thuở hồn nhiên vô tư, nỗi yêu thương nhàn nhạt, khiến người ta thương cảm và ngọt ngào, rất dễ tác động đến tâm hồn con người. Năm tháng lắng đọng, đều sẽ để lại một chút mùi vị chua xót. Chỉ là không biết còn có thể nhìn thấy thân ảnh năm đó ôm đàn guitar mà hát nữa không, sau khi tốt nghiệp rất khó tìm được tin tức của họ. Ta nghe bạn bè loáng thoáng nói qua, cao thủ u buồn ôm đàn guitar hát giờ ở trong quán bar của một thành phố khác, mấy năm nay rất là tăng thương, còn nhớ vị muội muội chân dài, đa tài đa nghệ ở trong đội nhạc của trường không, là một chủ sướng vô cùng xinh đẹp và thanh thuần, có người nói nàng tiếp rượu ở một hộp đêm, mọi người chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau khi tốt nghiệp, rất nhiều người bị hiện thực cuộc sống đả kích, cuộc sống đôi khi rất bất đắc dĩ, khiến người ta cảm giác được sự khó khăn và mơ hồ. Sau thời gian trầm mặc ngắn ngủi, mọi người lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, Lâm Gia đi tới bên người Diệp Phàm. Nàng mặc một cái áo đầm trắng xanh đan xen lụa trắng, để lộ hai bắp đùi, càng làm nổi bật hai bắp đùi trắng nõn, gợi cảm. Nàng đeo một sợi đai lưng màu đen, khiến vòng eo càng nhu mỹ, tóc dài tung bay, bộ ngực to tròn, những đường cong của thân thể thật quyến rũ. Dung nhan xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, mắt phượng phong tình liếc xéo, cả người Lâm Gia toát ra một cỗ khí chất đặc biệt. Rõ ràng có xe, ngày hôm qua vì sao không nói với ta? Ta làm gì có cơ hội nói? Ngày hôm nay có mời ta ngồi xe của ngươi đi không? Vô cùng tình nguyện, tại đây ta trịnh trọng mời Lâm Gia tiểu thư. Nói đến đây hai người đều nở nụ cười. Lâm Gia rất đột ngột nói tới sự tình ngày hôm qua, nhưng lại nhẹ nhàng tránh đi, cũng không có bởi vì chuyện ngày hôm qua mà giải thích gì nhiều, càng không bởi vậy mà tận lực hạ thấp tư cách thái độ để rút ngắn quan hệ. Nói xong những này, nàng liền cười xoay người rời đi. Lâm Gia là một nữ tử thông minh, nàng biết cố gắng quá sức thì trái lại không tốt, như vậy chỉ có vẻ giả tạo, viện không bằng tự nhiên và trực tiếp đề nghị. Loại này biến hóa tự nhiên vi diệu này cũng phát sinh trên một số người bạn cùng học. Ra khỏi trường học cũ cũng gần đến buổi trưa, mọi người đang trên con đường tới một quán ăn, Đăng Lâm Thực Phủ Lâu, nguồn. Vương Tử Văn mời Diệp Phàm ngồi vào cái bàn của bọn họ, Diệp Phàm chỉ là cười đến mời vài chén rượu, vẫn cùng các bạn ngồi cùng ngày hôm qua uống rượu. Diệp Phàm, ngày hôm qua là ngôn ngữ của rượu không phải của ta, ngươi không nên để ý, ta mời ngươi một chén, uống trước rồi nói. Ngươi nói chính là người có bạn gái là nữ quản lý cao cấp của một ngân hàng, ngày hôm qua nói với Diệp Phàm vẫn giữ bộ dáng lên lớp người khác, ngày hôm nay lại lấy bộ dáng cúi thấp cực lực giải thích sự tình ngày hôm qua. Mà bạn học nữ có trượng phu được thăng làm phó tổng giám đốc một công ty, cũng thay đổi thái độ so với ngày hôm qua, đối với Diệp Phàm khách khách khí khí. Đến, mọi người cùng nhau nâng chén, so sánh với ngày hôm qua, ngày hôm nay bàn của Diệp Phàm có vẻ rất náo nhiệt, mọi người không ngừng chạm cốc, thỉnh thoảng có người bạn khác lại sang chúc rượu. Mà Diệp Phàm tự nhiên là từ chối cũng không được, liên tục cùng mọi người chạm cốc, nhất là những người ở bàn của Vương Tử Văn, uống với mỗi người một chén. Lưu Văn Chí rất bình tĩnh, mặc kể ngày hôm qua hắn rất xấu hổ, nhưng hôm nay lại không hề bận tâm, nhìn không ra thái độ có gì khác thường, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Mọi người, đêm qua ta nhận được một cuộc điện thoại, đến từ bên kia bờ đại dương, nói chuyện chính là Trung Nghị, một thanh niên rất nho nhã, mọi người đồn bối cảnh nhà hắn rất cao, cũng không phải là một bí mật gì trong đám bạn học. Ngày hôm qua, Vương Tử Văn ở Hải Thượng Minh Nguyệt Thành đứng chờ chính là hắn. Tất cả mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía Trung Nghị, bất luận là lúc còn ở trường hay bây giờ, hắn đều biểu hiện rất hiền hòa, cho tới bây giờ hắn cũng chưa khiến người ta có cảm giác quá kiêu căng. Trung Nghị nói một tin tức, ở bên kia bờ đại dương có ba bạn học đi du học đã trở về, nhất thời làm các bạn học ở đây bàn luận rất sôi nổi. Sau khi tốt nghiệp, chúng ta trời Nam đất Bắc, mỗi người đều có cuộc sống của chính mình, có thể gặp mặt nhau là không dễ dàng gì, không kể lúc này, hay là khi chúng ta đều đã làm cha, làm mẹ, lúc đó thì không biết đã qua bao nhiêu năm rồi. Ba bạn đi du học đã trở về nước, ta có một đề nghị, kéo dài thời gian học lớp lần này. Diệp Phàm đi ô tô về đến nhà, pha một chén lục trà thanh đạm, lặng lặng nhìn cây ngô đồng ngoài cửa sổ, hắn nhớ tới một số chuyện cũ. Người này đã từng bỏ mình, cất bước ra đi, càng đi càng xa mất hút ở cuối con đường, giống như chiếc lá ngô đồng trước mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Lý Tiểu Mạn, cái tên này đã được bỏ ra ngoài ký ức của Diệp Phàm một thời gian rất lâu rồi. Sau khi tốt nghiệp đại học là lúc Lý Tiểu Mạn đi tới bên kia bờ đại dương du học, mấy tháng đầu hai người gian liên hệ vẫn rất mật thiết, nhưng thời gian trôi qua, email và điện thoại cũng dần ít đi, cuối cùng là hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Nói cách biển nhớ nhau, không bằng nói cách biển mất nhau, một bằng hữu không xem trọng ái tình, rồi cũng đi tới điểm kết thúc như dự liệu. Ngày hôm nay từ trong miệng Trung Nghị biết được Lý Tiểu Mạn sắp về nước, Diệp Phàm nghe thấy tên này lúc thậm chí còn có chút cảm giác xa lạ, bỗng nhiên nhớ lại, đã hơn 2 năm qua rồi. Thời gian học lớp bị kéo dài ra, lên Thái Sơn du ngoạn, tất cả chi phí đều do đám người Vương Tử Văn và Trung Nghị phụ trách, đối với người bình thường mà nói cái này cũng có thể coi là chi tiêu xa xỉ. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói việc này cũng không tính là cái gì. Ba ngày sau, Diệp Phàm ở dưới chân núi Thái Sơn lần thứ hai nhìn thấy bóng người quen thuộc. Ba năm qua đi rồi, Lý Tiểu Mạn vẫn yêu kiều thướt tha như cũ, không có biến hóa gì quá lớn. Nàng cao 1m75, mang một chiếc kính râm, tóc đen dài theo gió bay phất phới, duyên dáng yêu kiều. Nàng ăn mặc rất nhẹ nhàng, đơn giản tùy ý, mặc một chiếc quần sóc tới đầu gối, đùi đẹp trắng nón, thon dài gợi cảm, mặc một chiếc áo in hình nhân vật phim truyền hình. Lý Tiểu Mạn không thể nghi ngờ vô cùng mỹ lệ, da thịt mịn màng trắng như tuyết, đôi mắt rất lớn, lông mi rất dài, có vẻ rất có linh khí, không kiêu căng, nhưng cũng rất tự tin. Nàng thong dong tự nhiên cùng đám bạn học trò chuyện, trở thành một nhân vật trung tâm, nhưng lại có thể để người ta có cảm giác thân thiết. Bên cạnh Lý Tiểu Mạn là một thanh niên có thân hình cao lớn, theo giới thiệu là bạn học nước Mỹ của nàng, trái ngược với khuôn mặt của người Đông phương hiền hòa, hắn có gương mặt phương Tây rất điển hình, mũi cao thẳng, con mắt xanh lam thâm thúy, tóc vàng có chút cong lên, theo quan niệm thẩm mỹ của người phương Tây mà nói thì rất anh tuấn. Xin chào mọi người, mình là Kết, đối với Thái Sơn, mong đợi, rốt cục có thể nhìn thấy. Cái này tên thanh niên nước Mỹ, tên Kết này tuy rằng ngôn ngữ không phải quá lưu loát, thế nhưng cũng đủ để biểu đạt rõ lời muốn nói. Mà hai bạn học cũ đi du học về nước cũng bị mọi người nhiệt tình vây quanh, đang bị hỏi về cuộc sống và tình hình học tập ở bên bờ đại dương. Ba năm qua đi, Diệp Phàm lần thứ hai nhìn thấy Lý Tiểu Mạn, không gian thay đổi, thời gian cũng có cảm giác chuyển động. Hai người đều dùng mình, nhưng không sợ hãi, khách sáo gửi lời hỏi thăm lẫn nhau, không bởi vì xa cách nhau lâu mà vui sướng khi gặp, chỉ bình thản như nước, thậm chí có chút mùi vị nhàn nhạt. Không cần nói nhiều, nhẹ nhàng gặp thoáng qua, có một số việc không cần nói, không nói gì cũng là một loại kết quả. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 6, Phong Thiện Chi Địa 1. 1. Phong Thiện Chi Địa, nơi tế trời của vua chúa thời xưa trên đỉnh Thái Sơn. Bên trong vũ trụ, chỉ có cô tịch và hắc ám, chín bộ xác rồng khổng lồ vắt ngang giữa không trung, khí thế của chiếc quan tài lớn bằng đồng thau cổ xưa, tựa như cùng tồn tại vạn năm với vũ trụ hồng hoang. Mấy ngày đã qua đi, vẫn như cũ không có cách nào phiên dịch đồ án đồng thau mà tín hiệu thần bí truyền lại, thủy chung cũng không có biện pháp nào đem trục vớt nó, để mà đem về địa cầu nghiên cứu. Chuyển động rồi. Lệch khỏi quỹ đạo, đang hạ xuống. Đúng vào lúc này, bên trong trạm không gian quốc tế, mấy du hành vũ trụ tinh anh, con người nhanh chóng co rút lại, cửu long kéo quan tài, lệch khỏi quỹ đạo rồi, đang ở chậm rãi hạ xuống. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế phảng phất, được tôn đứng đầu ngũ nhạc, được xưng thiên hạ đệ nhất sơn. Từ xưa đến nay Thái Sơn đó là tượng trưng cho thần thánh, ở khu vực tận cùng phía đông của Trung Nguyên cổ xưa, có Hoàng Hà và Vấn Hà vần quanh, thời cổ người ta bảo đó là mảnh đất đầu tiên sản sinh ra vạn vật. Sơn mạc Đại Vu Chi, sử mạc cổ Vu Chi 2. 2. Núi to lớn không gì sánh nổi, lịch sử xa xưa không gì sánh được. Thái Sơn bao la hùng vĩ, có bề dày lịch sử, có thể tìm hiểu thời kỳ Tam Hoàng Ngũ Đế, thì cũng có thể gần tiếp cận tới mảnh đất của thần linh. Thiên cao bất khả cập, Vu Thái Sơn thượng lập phong thiện nhị tế chi, ký cận thần linh giã. 3. 3. Trời cao không thể với tới, trên đỉnh Thái Sơn lập phong thiện mà bái tế, hy vọng ở gần thần linh vậy. Tần Thủy Hoàng quét ngang lục hợp, Hàn Vũ Đế hùng tài đại lược, đều đã từng một hoặc hai lần ở Thái Sơn lập đại lễ tế trời, phong thiện đại điển. Mà trước đó, sớm hơn nữa ở thời kỳ thượng cổ đã có 72 vị đế vương tại Thái Sơn phong thiện, sách cổ Tiên Tần, Quản Tử, Phong Thiện Thiên, từng có ghi chép. Tiếp Vô Hoài Thị phong thiện Thái Sơn, Phục Hy phong Thái Sơn, Thân Nông phong Thái Sơn, Hoàng Đế phong Thái Sơn, Nhiều phong Thái Sơn, Vũ phong Thái Sơn, dòng họ Tích Vô Hoài đã phong thiện ở Thái Sơn, Phục Hy phong thiện ở Thái Sơn, Thần Nông phong thiện ở Thái Sơn, Hoàng Đế phong thiện Thái Sơn, Nhiều phong thiện Thái Sơn, Vũ phong thiên ở Thái Sơn. Thượng cổ thời kỳ, Thánh Hoàng cùng cổ đế đều cũng không ngoại lệ, đều lựa chọn phong thiện ở đây, khiến Thái Sơn bao phủ tầng tầng mê vụ, tỏa ra khí tức thần bí vô tận. Thời kỳ Xuân Thu, Khổng Thánh từng đến Thái Sơn, tìm kiếm di tích phong thiện đại lễ của thời thượng cổ, nhưng không thu được gì nên nuối tiếc. Người đời sau từng có phát hiện thêm chút ít. Năm thứ 20 của dân quốc, tướng quân Mã Hồng, quỷ thống lĩnh quân đội đóng quân ở dưới chân núi Thái Sơn, trong lúc vô tình phát hiện một tòa ngũ sắc đàn tế bằng đất, bên trong có hai bộ sách ngọc, lấy thạch nê kim thằng phong chi, nấp trong lòng đất. Thời kỳ thượng cổ Tiên Tần, các vị cổ hoàng, vì sao, đều ở đây phong thiện, đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn, khả năng vĩnh viễn cũng không cách nào vạch trần. Diệp Phàm cùng mọi người ở khách sạn nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai bắt đầu leo núi Thái Sơn. Ở trong đoàn người, rất nhiều người lần đầu tiên leo núi Thái Sơn, chỉ có đích thân tới nơi đây mới có thể cảm giác được sự bao la hùng vĩ của nó. Ngọn núi có ba tầng địa chất kết cấu theo kiểu bậc thang, như bậc thang lên trời, quay lưng về phía bắc, nhìn về phương nam, có thể khai phá ngọn núi, hình thành con đường lên trời dài hơn 10 km, nối liền với ngọn núi ở chính giữa, kéo dài đến đỉnh núi. Bất luận là nhìn xa hay là nhìn gần, đều có thể cảm giác được khí thế phảng phất, khiến lòng người kích động. Thái Sơn bao la trước mắt, khiến người ta có một loại ảo giác kỳ dị, tự ví mình như con kiến hôi, thậm chí sao trăng trên trời cũng nhỏ bé, không đáng kể. Đây là một cảm giác chấn động, làm cho tâm hồn con người vì nó mà rung động. Nghe người hướng dẫn viên du lịch kể các loại phong thiện, càng là khiến người ta suy nghĩ rất nhiều, con người đều hướng tới những điều thần bí mà suy nghĩ. Lý Tiểu Mạn cùng Kết sóng vai mà đi, không ngừng, vì hắn phiên dịch và giảng giải, thanh niên nước Mỹ này đối với Thái Sơn càng ngày càng kinh ngạc, nên không ngừng đặt câu hỏi. Lưu Văn Chí suy nghĩ rồi lại liếc nhìn Diệp Phàm, lại liếc nhìn hai người ở phía trước, nhưng hắn cũng nhận thấy thái độ của Diệp Phàm là trực tiếp bỏ qua, căn bản là không có một hiểu hiện gì, điều này làm cho hắn rất thất vọng. Kỳ thực, Diệp Phàm căn bản cũng chưa có chú ý gì, nên tự nhiên hắn rất bình tĩnh. Diệp Phàm đã xem Hoàng đế nội kinh, nghĩ đến Thượng Cổ Thánh Quân đều ở đây phong thiện, hắn bỗng nhiên có một liên tưởng hoang đường. Lẽ nào thực sự có một nền văn minh thượng cổ đã từng tồn tại rồi biến mất? Nếu là như vậy, cái kia thời kỳ đó Thái Sơn không thể nghi ngờ là một thánh địa. Nhưng mà hắn lập tức lắc đầu, cảm thấy mấy ngày gần đây buồn chán, nên mới có những suy nghĩ sai lầm như vậy. Thái Sơn cổ tùng xanh um, có nhiều lưu tuyền phi bộc, ngoài thì trang nghiêm nguy nga bên trong thi thanh tú, hơn nữa mây mù mờ ảo, tự nhiên lại tăng thêm vài phần thần bí cùng thâm ảo. Một mạch leo thẳng lên phía trước, bên đường có rất nhiều danh thắng cổ tích, tượng Phật, bia đá, khiến người ta than thở không hớt. Từ tế địa đi qua đế vương hành cung đại miếu, đến phong thiên ngọc hoàng đình, tạo thành con đường thẳng dài hơn 10 km, địa phủ nhân gian thiên đường thẳng như căng chỉ. Lúc chạng vạng tối, mọi người rốt cục cũng leo lên đỉnh Thái Sơn Ngọc Hoàng Đình, nhìn bao quát vạn núi dưới chân, xa ngắm hoàng hà, mới khiến người ta hiểu sâu sắc sáng tỏ ý nghĩa chân thực của bài thơ đăng Thái Sơn nhi tiểu thiên hạ, lên Thái Sơn thấy thiên hạ nhỏ bé, do Khổng Tử sáng tác. Hay hai câu thơ của Đỗ Phủ. Cổ đường lăng tuyệt đỉnh. Nhất lãm trùng sơn tiểu 4. Thì thánh cũng chỉ để lại một bài thơ có 102 như vậy mà thôi. Lúc này, mặt trời đã xuống dần phía tây, những đám mây được khảm nên một vầng hào quang rực rỡ, loay ra quang huy như kỳ chân dị bảo. Thắng cảnh như vậy, không khỏi khiến người ta say mê. Đột nhiên, phía chân trời xuất hiện mấy điểm đen, sau đó lớn dần lên, truyền đến những tiếng gào thét của gió, sấm chớp. 9. Con quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, như là 9 con song đen ngòm nổ xuống, làm cho mọi người trên Thái Sơn đều bị kinh động, ngạc nhiên đưa mắt nhìn. Đây chính là 9 bộ xác rồng khổng lồ, kéo một chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, hướng về đỉnh Thái Sơn hạ xuống. Rồng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cùng thần tồn tại, sống ngoài quy luật của tự nhiên. Thế nhưng, khoa học phát triển cho đến bây giờ, còn có ai sẽ tin tưởng rồng thực sự tồn tại? Trên núi các du khách đều khiếp sợ, hô hấp như ngừng lại, thậm chí quên cả gào thét. Yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó trên Thái Sơn sôi trào, tất cả mọi người đều hoảng loạn chạy trốn, hướng về 4 phương 8 hướng phóng đi, tránh né những xác rồng khổng lồ đang phóng tới. Đây là một hình ảnh chấn động, trong ánh trời chiếu đỏ như máu, Tử Long kéo quan tài phóng tới, hạ xuống Thái Sơn. Tiếng gào thét sợ hãi, tiếng khóc lóc bất lực, mọi người thi nhau chạy trốn. Tù Long kéo quan tài, không phải là hạ xuống ngay, nhưng khi nó hạ xuống, đã làm cho cả đỉnh Thái Sơn ầm ầm rung chuyển. Rầm. 9 con quái vật khổng lồ như là 9 dãy núi nặng nề hạ xuống, làm Ngọc Hoàng Đình vỡ nát thành những khe lớn, đất đá tung tóe, cát bụi mịt mù. Quan tài bằng đồng thau cổ kêu lên loảng xoảng, nện xuống đỉnh Thái Sơn, làm cho ngọn núi rung động, giống như xảy ra địa chấn. Rất nhiều đá núi từ trên núi lăn xuống, phát ra tiếng ù, như là thiên quân vạn mã đang lao tới. Không ít người bị đá núi lăn tới, huyết nhục mơ hồ, ngã xuống dưới núi, tiếng sợ hãi kêu gào khóc than kêu lên liên miên. Chấn động rốt cục cũng ngừng lại, ngọn núi rất nhanh bình tĩnh lại, thế nhưng đỉnh Thái Sơn vốn đã đại loạn từ lâu, không ít người trong lúc trốn tránh mà ngã sấp xuống, tạo thành cảnh cực kỳ hỗn loạn, rất nhiều người đầu rơi máu chảy, sợ hãi chạy xuống dưới chân núi. Trên cái xác rồng khổng lồ dài hàng trăm mét, một nửa thân thể nặng nề nằm ngang trên đỉnh núi, một nửa còn lại rụ xuống vách núi, trông như một trường thành bằng sắt đen, tràn ngập cảm giác chấn động, đả kích cực lớn tới thị giác của con người. Thái Sơn Ngọc Hoàng Đình bị chấn tan, mặt đất tạo thành những khe lớn đáng sợ. Quan tài cổ xưa bằng đồng thau dài hơn 20 mét, mặt trên mơ hồ có một đồ án cổ xưa, tràn ngập vẻ tang thương của năm tháng, có một cỗ khí tức thần bí đang lưu truyền. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 7, Ngũ Sắc Thổ Đan 1. 1. Ngũ Sắc Thổ Đan, tế đàn làm bằng 5 loại đất có màu sắc khác nhau. Sự tình phát sinh quá đột ngột, sự việc xảy ra trước mắt đã vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Đây là, mọi người vẫn chưa thể tin tưởng vào mắt mình. Thế nhưng, chính bộ lòng thi, sắc rồng, còn có cả quan tài bằng đồng thau nằm ngang ở phía trước, sự thực như sắt thép đâm vào mặt họ. Tất cả những việc này vi phạm nghiêm trọng những lý luận thường tình, đập tan sự hiểu biết của con người, tư tưởng của mọi người đều chịu sự đả kích mạnh liệt. Trong lúc phát sinh đại loạn, đoàn người Diệp Phàm không có hoảng loạn chạy trốn, mọi người tụ tập lại một chỗ, cho đến khi Ngọc Hoàng Đình yên tĩnh trở lại, cho dù mọi người đều bị ngã, thế nhưng không có phát sinh thương vong gì lớn. Chỉ có mấy người bị bầm tím ở cánh tay mà thôi. Lúc này, Trên mặt bọn họ đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, hình ảnh không thể tưởng tượng xảy ra ở trước mắt, khiến cho bọn họ cả đời đều khó mà quên được. Chính bộ xác rồng khổng lồ cứ lặng lặng nằm ngang ở phía trước, còn có cả chiếc quan tài đồng thau cực lớn thực sự đã đạt kích thị giác của mọi người, tất cả những thứ này đều thần bí và chấn động. Tất cả mọi người đều không nói tiếng nào, nhưng trong lòng bốn bề dậy sóng, trên mặt hiện kín đủ các loại thần sắc kinh hoàng, sợ hãi, khó có thể bình tĩnh. Khi thời gian đã qua rất lâu, Lâm Dài mới thấp giọng nói. Chúng ta hãy nhanh chân xuống núi thôi. Mọi người tới tấp gật đầu, cảm thấy là nên lập tức rời đi khỏi đây, không ai nguyện ý dừng lại thêm chút nào nữa. Bầu không khí trên Ngọc Hoàng Đình khiến người ta lạnh người. Vì sao lại có chín bộ long thi, xác rồng, cùng quan tài lớn bằng đồng thau ở đây? Vì sao lại đáp xuống Thái Sơn? Ngay cả sự thực đặt ở trước mắt cũng khó có thể khiến người ta tiếp nhận, thì trong lòng bọn họ vô cùng bất an. Dưới ánh trời chiều đỏ như máu, Ngọc Hoàng Đình khắp nơi đều là vết nứt, đặc biệt là nơi đặt chiếc quan tài bằng đồng thau là nghiêm trọng nhất, tạo thành một cái hố lớn, tạo thành những cái khe rộng chừng 2 mét, như mạng nhện lan tràn đến bốn phương tám hướng. Trong đó có một cái khe giống như một con rết đang bò, mở rộng đến dưới chân bọn người Diệp Phàm, may là điểm cuối cùng của cái khe rộng chưa đến một bàn tay, chưa tạo thành được cái khe bị nở đất. Mọi người lúc đang chuẩn bị rời đi, Lý Tiểu Mạn chỉ tay về phía trước nói. Cái này là cái gì? Trên mặt đất là một ngửa mảnh ngọc vỡ, bị ánh trời chiều phản chiếu phát ra ánh sáng. Trong lòng mọi người mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn bước về phía trước đi vài bước, thấy bên dưới cái khe rộng chừng một thước có một góc đàn tròn lộ ra, mảnh ngọc vỡ nằm ở phía trên, hình như là một ngọc thư. Tại sao có thể như vậy, lẽ nào phía dưới chôn giấu cái gì đó? Cái đàn tròn này cũng không lớn, cổ pháp, giản đơn, do năm loại đất có màu sắc khác nhau xây dựng mà thành, tràn ngập khí tức năm tháng, cũng không biết tồn tại đã bao nhiêu năm. Mau nhìn, phía trước còn có nữa. Vương Tử Văn đứng đầu tiên, lộ ra vẻ kinh sợ, chỉ tay vào khe rộng hơn ở phía trước. Ở bên dưới khe lớn rộng chừng hai thước, có một tòa ngũ sắc tế đàn bằng đất, đàn tròn đã bị chấn tan, bên trong bọc một khối miếng ngọc đã bị lộ ra ngoài, mặt trên điêu khắc không ít văn tự cùng ký hiệu phức tạp, mọi người đều không thể nhận ra. Khi mà tất cả mọi người đều kinh sợ, chớp mắt liên tưởng đến hai chữ Phong Thiện, vô cùng có khả năng đây chính là thần đàn để tế thiên. Bên trong ngũ sắc viên đàn có giống một phong ngọc thư, Bạch Hổ Thông Nghĩa ở thời kỳ Đông Hán, bản cổ có ghi chép lại rằng, có phong giả nói rằng, phong chỉ ấn tỳ là kim nê ngân thằng, cũng có người nói rằng đó là thạch nê kim thằng vậy. Mà Tây Hán Thái Sử Công Tư Mã Thiên, Sử Ký Phong Thiện Thư, cũng có ghi lại phi anh đằng thực, kim nê thạch ký. Trong chốc lát mọi người mới giật mình phát hiện, ở bên dưới những khe nứt xung quanh, đều có ngũ sắc tế đàn, số lượng thực không ít, có đến mấy chục tòa. Mỗi tòa ngũ sắc thổ đàn đều rất cổ xưa, khắc đầy ấn ký của năm tháng, vừa nhìn liền biết là đã tồn tại qua rất nhiều thời đại, ngũ sắc thổ đàn, hoặc phong hữu ngọc phiến, hoặc phong hữu thạch bàn, mặt trên đều có khắc ấn văn tự cổ xưa khó nhận biết. Không ai trong số mọi người ở đây không bị kinh dị. Loang thoáng cảm thấy mấy bộ long thi, xác rồng, cùng quan tài bằng đồng thau có lẽ có cái gì đó liên quan. Diệp Phàm thích xem sách cổ như sự kỳ loại, đối với các loại phong thiện thì thấu hiểu hơn nhiều người, trong lòng rung động không gì so sánh được, lẽ nào lúc thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, 72 đế vương thực sự đều tiến hành qua phong thiện tại đây? Hay truyền thuyết là sự, thật, bằng không thì làm sao có nhiều ngũ sắc viên đàn như vậy, xem những văn tự bên trên, đại đa số đều là giáp cốt văn, dường như chứng minh được suy đoán này. Mọi người lẽ ra nên lập tức rút đi. Thế nhưng trong lúc bất trí bất giác lại bị hấp dẫn, đã đi hơn nửa vòng tới chỗ quan tài bằng đồng, toát lên vẻ sợ hãi với chín cái xác rồng khổng lồ, chấn động quan tài bằng đồng thau cổ xưa dài 20 mét, giật mình với từng tòa ngũ sắc thần đàn trong lòng đất. Tự hồ không có nguy hiểm gì, thế nhưng những long thi, xác rồng này, mà người đi được hơn nửa vòng, sự sợ hãi trong lòng cũng giảm dần, nhưng to trí vẫn còn chút không yên, quyết định phải nhanh một chút hạ sơn. Nhìn xem, bên trong cái hồ lớn nhất ở giữa có một tòa tế đàn cực lớn. Quan tài bằng đồng thau cổ đập trên mặt đất tạo thành một hố sâu, mọi người đã chuyển tới bên kia của chiếc quan tài lớn bằng đồng thau, nhìn xuống phía dưới nhất thời lần thứ hai lộ ra vẻ kinh sợ. Bên dưới hố sâu có một cái siêu cấp tế đàn, không phải xây dựng bằng bùn đất, hoàn toàn là do năm loại ngũ sắc cự thạch xây thành, vững chắc chịu được sức đập của chiếc quan tài dài hơn 20 mét, không một chút nào vỡ vụn. Tòa siêu đại hình ngũ sắc thạch đàn rõ ràng không giống với tòa thạch đàn bằng đất khác, nằm ở vị trí trung ương của Ngọc Hoàng Đình, khí thế phảng phất lớn hơn rất nhiều so với tế đàn bằng đất. Quan tài bằng đồng từ trên giáng xuống, lực đánh xuống vô cùng khổng lồ, thế nhưng lại có thể không có chút vỡ vụn nào, không có một nơi nào tổn hại, rất khó tưởng tượng ra loại kỳ thạch nào xây dựng mà thành. Ở trên tòa ngũ sắc thạch đàn, ngoại trừ chiếc quan tài bằng đồng thau lớn, vẫn chồng chất không ít ngọc khối cùng phiến đá, tràn ngập vẻ cổ xưa. Bất luận là ngọc khối hay là phiến đá đều khắc cổ tự cực kỳ thần dị, so với giáp cốt văn nhìn thấy trên ngũ sắc thổ đàn còn nguyên thủy hơn, đó là gần như là ký hiệu của thiên thư họa đồ thần bí. Trên tòa siêu đại hình ngũ sắc thạch đàn, những khối ngọc phiến cùng thạch phiến đều xếp rất ngay ngắn và chỉnh tề, cũng không hề bị quan tài đồng phá hủy, khiến người ta kinh nghi. Chúng ta hãy mau chóng rời khỏi nơi này đi, Diệp Phàm cùng Trung Vị đồng thời nói, giục mọi người. Mọi người tới tấp gật đầu, nơi này thực sự không thích hợp ở lâu, ngay cả có bí mật vô tận, cũng không phải hiện tại có khả năng thăm dò, chính bộ xác rồng khổng lồ bên cạnh khiến người ta bất an, và chiếc quan tài lớn bằng đồng thau càng là làm người ta trong lòng hoảng sợ. Lúc mọi người sắp xoay người rời đi, một bạn học nữ kêu lên một tiếng sợ hãi, tảng đá dưới chân lăn xuống cái hố lớn, do vậy nàng không đứng vững được nữa, rơi xuống phía dưới. Cẩn thận! Một bạn nam nhanh chóng đưa tay ra giữ chặt tay nàng lại, mấy bạn học bên cạnh cũng nhanh chóng giúp đỡ, hỗ trợ kéo nàng lên trên. Khối đá bị văng ra, lăn xuống dưới hố sâu phát ra tiếng gió ù ù, sau đó ầm một tiếng nặng nề rơi trên ngũ sắc tế đàn. Tòa siêu đại hình thạch đàn nhất thời có những vầng sáng ngũ sắc phát ra, tất cả mọi người đều cảm giác được có một cỗ lực lượng cực lớn bao phủ lấy thân thể, hai chân như là bị trói chặt như một khối chì rất khó có thể di động một bước. Ngũ sắc thạch đàn không ngừng rung động, làm cho Ngọc Hoàng Đỉnh cũng rung lên, đứng trên miệng hố mọi người có cảm giác quay cuồng, nhưng bọn lại không thể di động, toàn bộ bị chấn lăn lông lốc xuống bên dưới chiếc hố to. Mọi người đều rơi xuống trên ngũ sắc thạch đàn, trong lòng đều cực kỳ sợ hãi. Chuyện audio ra, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 8, Tinh không cổ lộ 1. 1. Tinh không cổ lộ, con đường tinh không cổ xưa. Mọi người rơi xuống ngũ sắc tế đàn, làm đổ cả một đống ngọc khối và thạch phiến, một tiếng rầm vang lên, tế đàn trở thành một đống hỗn độn. Chiếc quan tài cổ xưa bằng đồng thau nằm ở bên cạnh, đồng thau ở trên bề mặt bị rỉ sét không ít, nhưng vẫn không cách nào che giấu những hình chạm khắc bằng đồng thau hiện lên mờ nhạt, dường như mang theo khí thế của thần, có một số hình vẽ người đang rơi lệ. Khoảng cách gần như vậy, thậm chí đưa tay ra thì có thể chạm vào, nhưng trong lòng mọi người đều có sự sợ hãi, nỗi sợ làm lạnh toát cả sống lưng. Ngũ sắc tế đàn được người thượng cổ dựng lên đã trải qua biết bao năm tháng, dùng làm mục đích tế trời, lẽ nào năm đó cổ hoàng thực sự có thể triệu hoán thành công? Đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên cảm giác được một cỗ khí thức thê lương vĩnh cửu đang chuyển động, khiến con người sinh ra sự sợ hãi ở trong lòng. Lúc này, chính bộ lòng thi, sắc rồng, cùng quan tài bằng đồng thau nằm ngổn ngang ở phía trước, lẽ nào chúng bị ngũ sắc tế đàn đưa đến? Tương truyền, từ lúc Tần Hoàng Hán Vũ, thượng cổ Tam Hoàng Ngũ Đế 72 đế vương từng ở đây cử hành quá phong thiện đại lễ, sau đó thì bọn họ nhận được cái gì? Ngũ sắc quang hoa lóng lánh, ngọc phiến cùng thạch phiến trên ngũ sắc tế đàn bỗng nhiên trở nên trong suốt, phát ra ánh sáng, những chữ cổ chạm khắc trên bề mặt toàn bộ nhấp nháy tỏa ra ánh sáng, cả tòa tế đàn to lớn phát ra quang mang nhu hòa. Răng rắc răng rắc. Âm thanh vỡ vụn truyền đến, một khối ngọc phiến cùng thạch phiến bỗng như nứt vỡ, sau đó bắn ra những tia sáng, những chữ được chạm khắc trên bề mặt dường như có sinh mệnh, toàn bộ vọt ra, hiện lên giữa không trung. Rắc rắc rắc. Càng nhiều chữ cổ phát ra quang mang lấp lánh, hiện lên giữa không trung, sau đó những khối ngọc phiến cùng thạch phiến này bị một luồng gió nhẹ thổi qua, biến thành cho bụi tan vào trong hư không. Tất cả những chữ chạm chỗ trên bề mặt của ngọc phiến cùng thạch phiến đều đã thoát khỏi sự trói buộc. Bên trên chiếc hồ lớn đựng chiếc quan tài bằng đồng thau, hiện lên mấy ngàn chữ cổ lấp lánh, dường như do toàn bộ nước thép đúc thành, tỏa ra quang mang lấp lánh. Răng rắc, tiếng vỡ nát lần thứ hai truyền đến, phụ có một chữ cổ lao ra từ cái ngũ sắc thổ đàn ở bên cạnh, hiện lên giữa không trung. Xung quanh chiếc quan tài lớn bằng đồng thau bị bao phủ bởi vô số ngôi sao lấp lánh, giữa ánh trời chiếu đỏ như máu làm sự việc càng thêm thần bí. Trên Ngọc Hoàng Đỉnh còn có mấy người khác, lúc đại loạn trước đó vẫn chưa trốn xuống núi, nhưng lúc này thấy đám người Diệp Phàm bị rơi vào trong cái hố lớn, lại thấy một cảnh tượng kỳ dị như vậy, tất cả đều sợ hãi, tranh chúc nhau chạy xuống dưới núi. Trong lúc hoảng loạn có không ít người té ngã, tiếng gào đau đớn, tiếng cầu cứu không ngừng vang lên. Mà cùng đúng lúc đó, những chữ cổ đang phát ra quang mang lấp lánh bỗng tụ lại giữa không trung, dần dần hình thành một bát quái khổng lồ, có một lực lượng thần bí khổng lồ tràn ra. Đây là một cảnh tượng chấn động, những ký hiệu và chữ cổ này lại bao hàm lực lượng không thể tưởng tượng, sau khi ngưng kết thì biến thành một bát quái đồ cực lớn, bao phủ phía trên của chiếc quan tài bằng đồng thau và chín cỗ long thi. Ta muốn rời khỏi nơi này. Dưới hố có người khóc nức nở thét lên. Thân thể chúng ta không cách nào nhúc nhích được, trong lòng tất cả mọi người đều sợ hãi, nhưng cũng không có cách nào để thay, đổi. Đây là, vào giờ khắc này, ở chính giữa tấm bát quái đồ lại sinh ra thái cực đồ, hai cực âm dương dung hợp vào với nhau. Ngay cả thời đại khoa học kỹ thuật hiện đại như bây giờ, ý nghĩa huyền ảo của thái cực bát quái đồ vẫn chưa có người phá giải được. Có người từng căn cứ vào những ngôi sao mà tính ra quan hệ tương ứng với bát quái đồ, lợi dụng thiên văn tham số tiến hành tính toán, tính ra được tốc độ của quỹ đạo, hay người sáng lập nên máy vi tính, cũng là do sau khi nghiên cứu thái cực đồ, trăm ngàn đường lối, nhưng chỉ có một con đường mới dẫn tới thành công. Thái cực bát quái đồ cổ xưa đối với người thời nay mà nói vẫn là một câu đố có sức hấp dẫn rất lớn, làm thế nào lại sáng tạo ra được nó, tác dụng của nó như thế nào, sáng tạo ra nó là vì mục đích gì? Đến nay cũng chỉ có truyền thuyết và những suy đoán mang tính không thực tế, mà không có chứng cứ thực tế gì để chứng minh. Hiện tại, Đám người Diệp Phàm đã thấy được Thái Cực Bát Quái Đồ không muốn cho con người biết, nó có một bí mật trọng đại, đó là có quan hệ với thời không. Trong chiếc Thái Cực Bát Quái Đồ, không gian vặn vẹo, những tia sáng như mê hoặc, cùng càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm đối ứng với những ký hiệu bát quái trước sau phát sinh quang mang, giống như một bộ mật mã cổ xưa lấp lánh. Bên trong Thái Cực Đồ hai cái âm dương ngư rồng hai cánh cửa kỳ dị, không ngừng rung động, chậm rãi mở ra một cái khe, tựa như hướng tới tinh không xa xôi. Ánh sáng lấp lánh không ngừng, tám loại ký hiệu của bát quái không ngừng chập chờn lúc sáng lúc tối, rốt cục những biến hóa phức tạp đã qua đi, tất cả đều sáng lên, phát ra quang mang lóa mắt. Rầm. Một tiếng rung động nặng nề, ở trung ương của Thái Cực Bát Quái Đồ hai cái âm, dương ngư chậm rãi mở ra, bên trong quá trình này thỉnh thoảng phát ra quang mang lấp lánh, thậm chí thấy được một tinh không cổ lộ. Cuối cùng, âm dương ngư cũng mở rộng ra giống một cánh cửa bình thường, để lộ ra một thông đạo cực lớn và thần bí, không biết hướng tới nơi nào, bên trong tất cả đều tối om. Cùng lúc đó, trên đỉnh Thái Sơn, chính bộ xác rồng khổng lồ rung động, chiếc quan tài bằng đồng thau cũng kêu lên loảng xoảng, chấn động dần trở nên mạnh liệt. Đám người Diệp Phàm đứng rất gần bên chiếc quan tài bằng đồng thau, không ít người bị kinh sợ kêu lớn, lại có rất nhiều bạn học nữ khiếp sợ khóc lóc. Làm sao bây giờ? Chú mạng, ở trong tình hình này, tất cả mọi người đều có cảm giác rất bất lực, rất nhiều bạn học nữ lớn tiếng gào khóc. Lúc này, người có chút ý chí kiên cường cũng kinh nghi bất định, nhìn chăm chú vào chiếc quan tài cổ cực lớn bằng đồng thau, nắp quan tài bỗng nhiên lay động rồi lệch khỏi rồi vị trí, trong quan tài hiện ra một khe lớn, xung quanh tràn ngập khí tức quỷ dị. Loảng xoảng. Quan tài bằng đồng thau lần thứ hai rung động, nắp quan tài suýt nữa rung động mà rơi xuống, một lực lượng vô hình kéo mọi người đến, tại trong nháy mắt tiếp theo, tất cả mọi người đều cảm giác trời đất quay cuồng, tiếp theo trước mắt tối sầm, mọi người toàn bộ tiến vào bên trong của chiếc quan tài bằng đồng thau. Cứu mạng. Có mấy người gần như bị dọa chết khiếp, gào khóc một cách kinh khủng. Chính bộ xác rồng khổng lồ vốn đang vắt vẻo ngang vách núi hiện tại đã rung động, cùng lúc đó, chiếc quan tài bằng đồng thau phát sinh một tiếng nổ, sau đó lại khép kín như cũ. Ngay sau đó, chín bộ long thi, xác rồng, như chín dãy núi bay lên trời, tuy rằng vẫn không biểu hiện ra chút sức sống nào, nhưng cũng lôi chiếc quan tài lớn bằng, đồng thau chậm rãi tiến vào hắc ám thông đạo thần bí mà Thái Cực Bát Quái Đồ tạo ra. Rầm. Cả tòa Thái Sơn đều kịch liệt chấn động, phảng phất như vòm trời phải sụp xuống, Ngọc Hoàng đỉnh ngũ sắc thần quang hiện lên như nối liền trời đất. Sau đó, ánh mặt trời đỏ như máu biến mất trong chớp mắt, đỉnh Thái Sơn từ từ hạ xuống, trên bầu trời Thái Cực Bát Quái Đồ cực lớn kia khép lại hoàn toàn, chậm rãi biến mất. Tù Long kéo quan tài, đã mất đi bóng dáng. Tất cả ngọc phiến và thạch phiến bên trên ngũ sắc tế đàn đều hóa thành tro bụi, một cơn gió nhẹ thổi qua, tro tàn theo gió bay tứ tán. Tất cả đã phát sinh chỉ trong lúc ánh trời chiều đỏ như máu, nhất định sẽ làm nổi lên một trận sóng gió cực lớn, truyền tới mọi ngóc ngách của thế giới. Thái Sơn tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt người đời, thế nhưng hết thảy đã không còn quan hệ với Diệp Phàm nữa rồi. Bên trong quan tài cổ bằng đồng thau đen kịt, tràn ngập khí tức âm trầm lạnh lẽo, có một số bạn học nữ bị dọa cho chết khiếp, trong lòng tràn ngập sự bất lực và sợ hãi, nhưng cũng không dám lớn tiếng gào khóc, tất cả đều kiềm chế thanh âm của chính mình, chỉ nhỏ giọng nghẹn ngào. Làm sao bây giờ, ai có thể cứu chúng ta? Chúng ta hiện tại thực sự ở bên trong quan tài bằng đồng thau sao? Vì sao lại như vậy, có biện pháp nào có thể đi ra ngoài? Mọi người không ngừng gọi điện thoại di động, thế nhưng không thể nào kết nối được, không cách nào liên hệ với bên ngoài, việc này càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Mọi người đừng sợ hãi, tuy rằng chúng ta tạm thời không có cách nào liên hệ với bên ngoài, thế nhưng chuyện ở Thái Sơn chắc chắn sẽ làm kinh hãi thế tục, tất nhiên sẽ truyền ra bên ngoài, tin tưởng nhân viên cứu viện rất nhanh sẽ chạy tới. Trung Nghị có vẻ rất. Trung Nghị nói rất đúng, mọi người đừng hoảng loạn, chúng ta nhất định phải trấn tĩnh, tin tưởng nhất định sẽ bình an vô sự. Thanh âm của Vương Tử Văn rất bình tĩnh, giúp mọi người ổn định thêm tình hình. Không sai, mọi người không nên hoảng sợ, sự tình đã phát sinh, chúng ta có sợ hãi cũng không làm gì được, quan trọng là nghĩ biện pháp thoát hiểm. Lâm Gia tuy rằng là một nữ tử, thế nhưng biểu hiện lúc này lại rất bình thản, không có kinh sợ. Diệp Phàm không nói, lặng lặng ngồi ở một chỗ, cái hắc ám thông đạo do Thái Cực Bát Quái Đồ tạo thành thỉnh thoảng lại hiện lên trước mắt hắn, giờ này phút này vẫn còn ở trên Ngọc Hoàng Đỉnh sao? Trong lòng hắn có một liên tưởng không tốt. Mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động, có thể thấy được sự sợ hãi và khẩn trương trên khuôn mặt của mọi người, không ít người sắc mặt tái nhợt, thậm chí có người ở run lẩy bẩy. Lý Tiểu Mạn ở ngay cách đó không xa, ôm đầu gối ngồi một chỗ, sắc mặt mặc dù có chút trắng bệch, nhưng biểu hiện vẫn bình tĩnh. Bên cạnh nàng là thanh niên nước Mỹ Kết, hai người không ngừng dùng tiếng Anh thấp giọng trò chuyện. Lưu Văn Chí hai tay nắm rất chặt, chỉ tiếc là sắc mặt đã trắng bệch, đương nhiên là trong lòng rất khẩn trương, thế nhưng cũng không có biểu hiện ra vẻ sợ hãi. Kỳ thực, trong lòng mọi người ở đây đều rất bất an, dù sao bản thân vẫn còn đang ở trong một chiếc quan tài bằng đồng thau kín bưng. Tất cả mọi người đều bị rơi vào trong quan tài bằng đồng thau đúng không? Chúng ta kiểm tra lại nhân số một chút. 1, 2, 3, 28,29,30. Khi đếm tới người thứ 30, thanh âm của bạn học phụ trách thống kê trở nên run rẩy nói. Sao lại có người thứ 30? Trong lớp tổng cộng có 33 bạn học, lúc đầu học lớp, có 3 người xuất ngoại du học ở bên ngoài không thể tham gia, mặt khác còn có 5 người vì nguyên nhân đặc thù nên không thể tới. Mà lần này đến Thái Sơn, 3 vị du học sinh đã trở về, nhưng 5 tên bạn học kia đâu có tới, tổng cộng chỉ có 28 người, nếu như tính thêm cả kết bạn học người Mỹ của Lý Tiểu Mạn, mới chỉ có 29 người mới đúng. Nhưng hiện giờ, tại sao lại có 30 người, bên trong quan tài lạnh lẽo, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có cảm giác sờn gai óc, sống lưng đã cảm thấy mát lạnh. Chuyện audio Giả Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 9, người thứ 30. Tại sao lại, nhiều hơn một người? Ai, là ai? Người mở lời hỏi, thanh âm đang run rẩy. Tất cả màn hình điện thoại di động đều sáng lên, mọi người sợ hãi quan sát người xung quanh, sẽ vô cùng sợ hãi nếu như có một gương mặt xa lạ hiện ra trước mắt mình. Những người quen biết nhau thì cố gắng nhìn vào nhau, nơm nớp lo sợ khi nhìn ra xung quanh. Vào lúc này, mọi người rốt cục xác định chính xác là nhiều hơn một người, người đó đang dựa vào một góc không xa đằng kia. Ngươi là ai? Ngươi là người hay quỷ? Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau thần bí, mọi chuyện kỳ quái đều có khả năng phát sinh, trong lòng mọi người ở đây đều rất bất an. Thanh âm ồ ồ từ cái bóng đen kịt phát ra, thân thể rung lên, sau đó thanh âm trầm thấp khàn khàn mới vang lên. Quỷ, âm thanh khàn khàn cứ quanh quẩn bên trong quan tài đồng. Vào lúc này, mọi người cảm giác có một luồng khí lạnh chạy từ đầu tới chân, lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên, khí tức lạnh lẽo tràn ra bốn phía. Mọi người như rơi vào hầm băng, có không ít người ngay ra tim mật cũng rung lên, có bạn nữ hoảng sợ phát ra, tiếng thét chói tai, tiếng gào khóc vang lên khắp nơi. Quỷ, ở đâu? Cái kia thanh âm hơi có vẻ suy yếu. Có thể cảm giác được bóng đen vô cùng bề ngoài, thân thể hắn loạn choạng như muốn đứng lên. Thực sự là một địa phương quỷ quái, chúng ta đang ở trong quan tài đồng sao? Bóng đen trong góc kia chậm rãi đứng dậy, lúc đầu có chút mơ hồ, nhưng sau này thanh âm cũng dần ổn định. Nhìn thấy bóng đen cao lớn đứng dậy, không ít người không tự chủ được lui về phía sau. Bóng đen vừa đi về phía này, vừa mở miệng nói. Là ta, Bằng Bác, đứng lại, không nên lại đây. Tất cả mọi người đều giơ điện thoại di động lên, mượn ánh sáng yếu ớt soi về phía trước. Diệp Phàm tách ra mọi người, chậm rãi đi ra phía trước, nói. Ngươi thật là Bằng Bác. Ngay cả thanh âm của ta cũng không nhận ra sao. Một màn hình di động trong bóng tối phía trước cũng phát ra ánh sáng, một bóng người quen thuộc tay giữ điện thoại giơ lên phía trước, lông mày rậm mắt to, thân thể cường tráng. Bằng Bác là bằng hữu tốt nhất của Diệp Phàm lúc học đại học, vì có một chút chuyện riêng nên không thể tham gia học lớp, lúc này chợt xuất hiện, cho dù là ai cũng có nghi ngờ trong lòng. Ta không tin. Bằng Bác căn bản không có tới tham gia học lớp, người, rốt cuộc là ai? Phía sau có người run rẩy nói. Một người căn bản không nên xuất hiện, lại đứng ở bên trong quan tài đồng, điều này làm cho không ít người ở đây đều cảm giác như da đầu tê dại. Ta đương nhiên là Bằng Bác, các người ai có nước không, ta sắp chết khát rồi, bóng đen tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đứng lại. Mọi người vẫn còn là khó mà tin được. Bằng Bác không thể làm gì khác hơn là đứng lại, vì chứng minh thân phận chính mình, hắn cực lực giải thích, nói lại không ít chuyện. Cũng lúc học đại học, ta tin tưởng hắn chính là Bằng Bác, Diệp Phàm khẩu khí kiên định nói, sau đó nhanh đi tới bên người Bằng Bác, hai người đã một thời gian chưa gặp mặt, ngay cả dưới tình huống như vậy cũng dùng sức mà ôm lấy nhau một lát. Lúc mới đầu, bởi vì trong nhà có chuyện, ta không thể tham gia học lớp đúng thời gian, sau lại nghe nói mọi người muốn tới Thái Sơn, ta xử lý xong chuyện trong nhà, đương nhiên là chạy đến. Bằng Bác đón lấy bình nước khoáng Diệp Phàm đưa qua, cùng ngục uống liên tục mấy ngụm nước lớn, lúc này mới nói chuyện làm thế nào lại ở trong quan tài đồng. Lúc hắn chạy tới, mọi người đã lên núi từ lâu, hắn đi theo dây cáp treo lên trên. Nói tóm lại hắn coi như cũng may mắn, lúc chín bộ long thi, sát rồng, cùng quan tài lớn bằng đồng thau va chạm vào Thái Sơn, cũng đúng lúc dây cáp treo đưa hắn lên đến Ngọc Hoàng Đình, hắn không có theo làn sóng người bò chạy xuống núi, mà lại ôm lấy một cây đại thụ, đưa đến khi Thái Sơn yên tĩnh trở lại, cũng không có thụ thương. Sau đó, hắn ở xa xa nhìn thấy cảnh đám người Diệp Phàm rơi vào bên trong hồ lớn, khi hắn chạy tới vừa lúc còn một chữ cổ lấp lánh giữa không trung, hắn ở ngoài chiếc hố. Nhưng cũng không di động được chút nào, thẳng đến khi quan tài lớn bằng đồng thau rung động, nắp quan tài lệch khỏi vị trí, hắn cũng giống mọi người bị bắt vào trong quan tài. Không biết có đúng hay không, mời đang ở ngoài ngũ sắc tế đàn, lúc Bằng Bác rơi vào quan tài đồng đã trực tiếp bị ngất đi. Mãi cho đến lúc này, mọi người mới dần dần loại bỏ nghi ngờ, thần kinh căng như dây cung rốt cục cũng được thả lỏng. Chúng ta cần phải nghĩ biện pháp tự cứu, hiện tại đang ở trong quan tài đồng, trong lòng ta rất bất an, ta có một dự cảm không tốt, sắc mặt Lý Tiểu Mạn có chút trắng bệch. Đôi mắt đẹp nhìn vào chỗ đen kịt xa xa của chiếc quan tài đồng, so với các bạn nữ khác mà nói, nàng cùng Lâm Giai đều biểu hiện rất bình tĩnh. Nghe được những lời ấy, không ít người có cảm giác rét run. Mọi người tập trung lại một chỗ, không nên tách ra, Trung Nghị có kiến nghị. mọi người đều tụm lại một chỗ, mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động quan sát tình hình xung quanh. Bọn họ đứng sát một thành của chiếc quan tài đồng, có thể nhìn thấy một vài bức hình chạm khắc mờ hồ bằng đồng thau, có cựu đầu thần điều hung tàn dương cánh bay cao, cũng có người nhưng lại mọc ra lông dài như sợi xích ngửa mặt lên trời mà gào thét. Hình chạm khắc bằng đồng thau dị xét, có các hung thú được ghi trong Sơn Hải Kinh như là Thao Thiết, Cung Kỳ, Đào Một Đằng, hình thể khổng lồ, khuôn mặt dữ tợn, trông rất sống động, khiến người ta sợ hãi. Đi dọc theo vách của chiếc quan tài đồng, mọi người vậy phát hiện không ít hình chạm khắc con người, như là người dân thời thượng cổ cùng với một ít viễn cổ thần chi. Sau đó, mọi người lại phát hiện một đồ án kỳ dị rất lớn, dày đặc, nhưng chấm nhỏ, cực kỳ giống một bức tinh không đồ. Quan tài lớn bằng đồng thau dài đến 20 mét, rộng vậy chừng hơn 8 mét, mọi người cũng chỉ nhìn thấy những hình chạm khắc của một góc mà thôi. Bọn họ không có tiếp tục quan sát, bởi vì vào lúc này, mọi người cảm thấy được ở nơi sâu xa nào đó dường như có vật gì tồn tại trong chiếc quan tài đồng. Tất cả điện thoại di động đều rơi lên cùng nhau, mọi người bạo gan đi về phía trước vài bước, loang thoáng có thể nhìn thấy ở trung ương của chiếc quan tài đồng, có một vật thể hình chữ nhật đen kịt. Rất hiển nhiên, đây không phải thi hài, cũng không giống như vật thể có sinh mệnh, điều này làm cho mọi người có chút an tâm, tiếp tục, hướng về phía trước đi vài bước. Trong quan tài có quan tài, thật sự lại là một chiếc quan tài. Khi nhìn rõ vật thể ở phía trước, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Ở vị trí trung tâm đặt một cái quan tài đồng khác, dài không đến 4 mét, rộng không đến 2 mét, có vẻ cổ xưa, chạm trổ đồ án cổ xưa, phủ lên đồng thau, chứa đầy sự phong sương của năm tháng, khiến người ta lạnh cả người sợ. Không phải bên trong quan tài có quan tài, cái này mới là chân chính là quan tài, là dụng cụ thể khâm nhậm thi thể, mà chiếc quan tài lớn bằng đồng bên ngoài gọi là quách, chính là vỏ bọc quan tài, hai cái ở gộp là một mới được xưng là quan tài. Bằng bác vì một số ít người không sáng tỏ mà giải thích. Nghe nói đồ vật phía trước mới chân chính là quan tài để khâm nhậm thi thể, lập tức liền có không ít người lui về phía sau, nội tâm sợ hãi đến cực điểm. Quan tài đã thần bí như vậy thì khâm nhậm một thi thể quan trọng cỡ nào đây, trong lòng mọi người có chút kinh nghi, lại có chút sợ hãi. Trước kia đã nghe không ít chuyện cổ, các loại hoàng năng cổ mộ, nếu như so với quan quách đồng thau này, quả thực không đáng nhắc tới, căn bản không tính là gì. Có ai đã từng thấy một chiếc quan tài bằng đồng thau dài đến hơn 20 mét? Có ai từng thấy một quan tài thần bí từ trên trời rơi xuống? Có ai từng thấy chín bộ long thi, xác rồng, kéo quan tài, khiến người ta hoài nghi bên trong có phải là một thi thể người hay không? Quả thực không cách nào tưởng tượng bên trong quan tài rốt cuộc chôn cái gì. Chuyện audio Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện hkaudiochuyen.com, chương 10, mặt đất bao la. Bên trong quan quách bằng đồng đen kịt, dần dần yên tĩnh lại, không ai nói nữa, mọi người đều tràn đầy sợ hãi, nhìn chiếc quan tài đồng khâm nhậm, thi thể ở phía trước. Hô hấp của mọi người đều trở nên nặng nề, trong lòng mỗi người đều rất khẩn trương. Chiếc quan tài đồng dị xanh loang lổ, bên trong rốt cuộc khâm liệm nhân vật như thế nào? Tất cả những thứ này đều có quan hệ với ngũ sắc tế đàn trên đỉnh Thái Sơn. Rất lâu sau, mọi người mới thấp giọng bắt đầu nghị luận, bọn họ muốn biết nguyên nhân, vì sao lại phát sinh tất cả những chuyện này. Đúng là có quan hệ với ngũ sắc tế đàn, chính nó đem tới chín bộ long thi, xác rồng, cùng với quan tài bằng đồng thau, chứng kiến tất cả những việc không tưởng tượng nổi, đã đả kích nghiêm trọng tới tư tưởng nhận thức của mọi người. Ngũ sắc tế đàn được người dân thượng cổ dựng nên, có thể nói vô cùng thần bí. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhiều, cuộc sống đã biến mất thời thượng cổ rốt cục ẩn chứa bao nhiêu bí mật mà con người hiện nay không biết. Không có chuyện nguy hiểm gì phát sinh, tâm trạng mọi người dần dần bình tĩnh trở lại, tập trung suy đoán về những sự việc xảy ra trước mắt. Hay là, tủ long kéo quan tài được thượng cổ tiên dân gọi tới, lời này vừa nói ra, lập tức có người phản bác nói. Thượng cổ chi nhân, người thượng cổ, đã chết không biết đã bao nhiêu năm rồi, ý của ta là... Tủ long kéo quan tài mãi cho tới ngày hôm nay mới đến được đây, chính là đáp lại lời triệu hoán của người thượng cổ. Khi một bạn nữ đưa ra giả thuyết như vậy, tất cả mọi người đều ngẩn ra, đến do thượng cổ tiên dân triệu hoán tới, tủ long cùng với cổ quan tài chậm, trải qua mấy nghìn năm mới đáp lại lời triệu hoán, cái này thật sự không biết, nên nói gì nữa. Chân tướng như thế nào, chúng ta không thể nào biết được, tất cả đều chỉ là suy đoán, có rất nhiều loại khả năng. Đúng vậy, hay là tủ long kéo quan tài căn bản là không có quan hệ với thượng cổ tiên, dân, mà là tự mình trở về. Các người thấy hình chạm khắc bằng đồng thau rồi đúng không? Có viễn cổ tiên dân, có thái cổ thần chi, rất nhiều hình chạm khắc nhân vật đều được chạm khắc đang chảy nước mắt, khiến người ta cảm giác được sự thê lương và u uất, tựa như tại kể ra một cái cố sự xa xưa. Có khi sự thật là, tủ long kéo quan tài, thoát khỏi sự nguy hiểm, trở về quê cũ, một câu chuyện cũ đau thương. Lẽ nào người dân thời thượng cổ thật đã có phương pháp mà người hiện đại giờ không biết, thăm dò được một không gian xa xôi nào đó? Tủ long kéo quan tài, trở về quê cũ, khi ra đi còn sống, trở về chỉ còn xương khô. Còn thi thể mà thôi. Tiếng trò chuyện, mọi người cảm thấy nỗi sợ hãi dần vơi đi, suy đoán các loại khả năng, nhưng mà đối với vị trí trung ương trong chiếc quan tài đồng tràn ngập kính nể, không ai dám đụng vào, càng không dám đi mở nó. Ta nghĩ người cứu viện hẳn là tới Thái Sơn rồi, có thể đã ở cách đây không xa, chỉ mong không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nhanh chóng cứu chúng ta ra ngoài, mọi người không có biện pháp để thoát ly khỏi chiếc quan tài đồng, quan quách đồng cao tới 8,9 mét, mà lại bị nắp quan tài bịt kín, căn bản không cách nào thoát ra được. Khi mọi người đang mong ngóng thời khắc thoát hiểm, quan quách đồng đột nhiên rung chuyển kịch liệt, tất cả mọi người đều không đứng thẳng được nữa, mà nghiêng ngả, không ít người trực tiếp ngã trên mặt đất. Tại sao lại như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Mọi người kinh nghi bất định, có bạn nữ lại khóc nức nở, giữ chặt lấy người ở bên cạnh. Người cứu viện đã tới, có lẽ đang giải cứu chúng ta. Trong lúc đang lo lắng sợ hãi, quan tài bằng đồng thau rung động càng thêm mãnh liệt, không ai có thể đứng vững, hầu như toàn bộ ngã trên mặt đất, cùng chiếc quan tài đồng lạnh, lão thân mật tiếp xúc. Ừ. Lại là một tiếng rung mạnh, giống như là máy bay trên không xuyên qua tầng mây lạnh lẽo, bị đông cứng thành một tầng băng lạnh lẽo, không ngừng run lên. Rầm. Một tiếng rung mạnh, giống như sấm sét, dường như muốn chấn vỡ hết tất cả mọi sự vật đang tồn tại, có thể khẳng định rằng chiếc quan tài lớn bằng đồng thau xảy ra va chạm mạnh. Nhưng mà cũng chính vào lúc này, bên trong quan tài đồng đen kịt, nhưng hình chạm khắc bằng đồng thau phát ra một chút ánh sáng yếu ớt, trong nháy mắt trung hòa lực lượng va chạm. Mọi người kinh nghi bất định, mới còn cảm giác sắp có va chạm lòng trời lở đất, nhưng trong nháy mắt gió êm sóng lặng, khiến người ta dâng lên một cỗ ảo giác kỳ dị. Không đúng, mới rồi có một lực lượng cực kỳ đáng sợ đánh vào, tại sao lại đột nhiên an tĩnh lại? Không phải ảo giác, quan tài đồng xác thực đã xảy ra va chạm kịch liệt, đảo lộn vài lần, nhưng chúng ta lại không có chịu ảnh hưởng. Đúng lúc này mọi người mới giật mình phát hiện, quan tài đồng thau khâm niệm thi thể đang lơ lửng ở trên vách, vững vàng cố định, cũng không có rơi xuống. Quan quách đồng hiện tại chắc chắn là đang nằm nổ trên mặt đất, chiếc quan tài nhỏ khâm niệm thi thể được cố định vững chắc ở dưới đáy quan tài, không may di động. Bởi vậy sau khi quan tài ngã lật nghiêng, chúng ta nhìn nó như bị đính lại ở trên vách, có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ lúc nãy mạnh như thế nào, thế nhưng lại bị ánh sáng yếu ớt của những hình chạm khắc bằng đồng thau hóa giải mất, khiến người ta cảm giác không thể nào tưởng tượng. Ánh sáng, có ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Lý Tiểu Mạn kinh hô. Mọi người cùng quay đầu, hướng về phương hướng Lý Tiểu Mạn đang nhìn, phía trước quả nhiên có một chút tia sáng lờ mờ xuyên thấu vào. Quan tài lớn bằng đồng thau bị lật nghiêng, nắp quan nghiêng sang một bên, tạo ra một cái khe, chúng ta rốt cục thoát hiểm rồi. Nắp quan tài đồng lệch khỏi vị trí ban đầu, cái khe này đủ cho hai người sóng vai đi ra, nhưng mà ở bên ngoài cũng rất tối, bởi vậy ánh sáng chiếu vào trong chiếc quan tài cũng không được rõ ràng. Mọi người vỗ tay hoan hô, tranh nhau xông về phía trước, như muốn chạy trốn khỏi không gian tối tăm đáng sợ này, không muốn dừng lại dù cho một giây đồng hồ. Nhưng mà, sau khi mọi người lao ra khỏi chiếc quan quách đồng, tất cả đều ngây dại như tượng đất. Mặt đất như bị nhiễm máu, tạo thành màu hồng nâu, lạnh lẽo mà cổ quạnh, đập vào mắt là một không gian trống trải, trên mặt đất linh còn có một ít loại nham thạch cực lớn đứng sừng sững, phóng tầm mắt nhìn lại như những mộ bia. Ánh sáng trong thiên địa thì mờ nhạt, một màu ảm đạm, giống như từ khí âm u phát ra từ những đám mây đen khi hoàng hôn. Mọi người ngây ra như phóng, nơi này tuyệt đối không phải là đỉnh Thái Sơn. Mặt đất màu hồng nâu mênh mông bát ngát, âm u tĩnh mịch, không có một chút dấu hiệu của sự sống, làm cho mọi người không biết là mình đang ở địa phương nào. Từ trước tới nay chưa từng thấy qua, cho tới bây giờ cũng chưa nghe nói qua, đây là mảnh đất xa lạ, thần bí. Đây là, nơi nào, chúng ta, rời khỏi Thái Sơn rồi sao? Thanh âm của người vừa nói cũng run rẩy. Người cứu viện giam chúng ta ở một nơi không người, sợ chín bộ long thi, xác rồng, có nguy hiểm sao? Bạn học kia nói những lời này ra cũng biết khó có thể thuyết phục chính mình. Tất cả mọi người đều có dự cảm không tốt, hình như có sự tình không tốt phát sinh ở trên người bọn họ. Vào đúng lúc này, rất nhiều người đồng thời lấy điện thoại di động hướng ra phía ngoài bấm số điện thoại, thế nhưng lại không có khả năng kết nối, không có bất luận một tín hiệu gì. Nơi này không phải Thái Sơn, chúng ta đang ở nơi nào? Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc kinh hoàng, không có sự vui sướng sau khi thoát khốn, chỉ có sự sợ hãi mà thôi. Từ sau khi bị nhốt trong chiếc quan tài đồng thoát ra, lâu lắm cũng chỉ một khắc thời gian, thế nhưng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt lại hoàn toàn thay đổi, khí thế hào hùng, có thể bao quát vạn sơn đã không còn nữa, phía trước là địa thế bằng phẳng, giống như một hoang mạc đầy sỏi đá vô tận. Diệp Phàm lặng lặng địa nhìn tất cả những thứ này, dự cảm không tốt quả nhiên đã trở thành sự thật, từ khi thấy thái cực bát quái đồ trên Thái Sơn ngưng tụ, hình thành một hắc ám thông đạo cực lớn, hắn liền có một loại liên tưởng không tốt. Tuy rằng lúc đó không có nhìn thấy Tụ Long kéo quan tài tiến vào không gian thông đạo, thế nhưng lúc này không cần phải suy nghĩ nhiều nữa, cảnh tượng trước mắt đủ để nói rõ tất cả, không phải Thái Sơn, thậm chí từ lâu đã không còn ở địa cầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh, hãy truy cập trang web htaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HT Audio xin cảm ơn.